Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 50. Bạch Lăng còn là lần đầu tiên bị người bế lên như thế. Nàng đạo tâm giống như có chút giống như bị lung lay, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế. Nàng đường đường là vô tình nữ đế, há có thể bị một chút cái này sự tình làm cho xao động. Trần Du không cách nào biết Bạch Lăng suy nghĩ, hắn bây giờ đang thèm ăn nhỏ dãi. Không thể không nói, Bạch Lăng mông cũng thật lớn, béo mập vừa tay, hăng khi nãy bế nàng lên tay chạm vào nàng mông lớn xúc cảm chỉ có thể nói là đỉnh lưu. Hơn nữa hắn còn nghe nói nữ nhân mông lớn chính là dễ nuôi, hơn nữa còn có thể sinh. Sắp rơi vào miệng cọp Bạch Lăng một chút phản ứng cũng không có, nàng giống như vĩnh viễn chỉ có một cái lạnh như băng biểu cảm. Đôi khi nàng cũng sẽ ngẫu nhiên rên rỉ cùng với khuôn mặt trở nên hồng nhuận. Nhưng hắn rõ ràng đấy chỉ là nàng bình thường cơ thể phản ứng, nàng nội tâm nhưng không có để cái này chuyện nam nữ trong mắt. Cái này giống như chạm đến Trần Du cái nào đó dây thần kinh khiến hắn chinh phục BL dục vọng đẩy lên thật cao. Hắn nhìn mỹ nhân nằm bất động trên giường, ánh mắt không cảm xúc nhìn hắn cảm giác cũng nên bắt đầu. Hắn nâng lên nàng hai chân ngọc sau đó tạo thành chữ M hình dáng. Nàng xinh đẹp tiểu huyệt cùng hoa cúc toàn bộ phơi bày tại hắn trước mắt. Dù thế, nàng cũng không biểu lộ ra bất kỳ cái gì cảm xúc. Bạch Lăng tiên tử, ta có thể gọi ngươi lão bà sao? Hắn hỏi Bạch Lăng. Tùy ý tướng công, ngươi muốn như thế nào kêu thiếp thân đều có thể. Tốt a, lão bà, ngươi bên dưới thật đẹp, còn hồng hồng, thật sự làm ta tò mò không biết mùi vị như thế nào. Hắn miệng nói ra dâm ý, cũng không phải là nói láo, quả thật nàng bên dưới cũng là quá hấp dẫn đi. Âm mao đa, tính dục cường cái này bút không nói, mấu chốt nàng còn là cái xử nữ, âm đạo cũng hoa cúc đều là chưa từng khai bao. Bạch Lăng bị hắn lời nói kích thích, thâm tâm nàng bỗng nảy lên một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống. Tu vi sau bất kỳ cái gì đều quan trọng, những cái mày nhục thể cảm giác chỉ là để nâng cao tu vi quá trình, không cần thiết phải để ý. Nàng trong thâm tâm chính là như thế suy nghĩ, nhưng nếu nàng đạo tâm thực sự vững chắc, tại sao nàng phải tự vấn an bản thân đâu? Tại nàng cùng hắn không chú ý thời khắc, nàng khỏa kia tưởng chừng vững tụ bàn thạch đạo tâm xuất hiện một cái cực nhỏ kẽ hở. Làm hắn cúi đầu xuống một khắc, nàng hạ thể mùi hương tràn vào hắn lỗ mũi. Là khi nảy chảy xuống dưới nàng hạ thân sữa mùi vị, cùng nàng thơm ngát mùi cơ thể và trên hết, là nàng hoa cúc cùng tiểu huyệt phát ra đặc hữu mùi hương. Cái này đầy kích thích hương vị khiến hắn bên dưới cương cứng. Nhưng hắn không vội phá đi nàng trinh tiết, hắn còn muốn nếm thử nàng mùi vị đâu. Trần Du cúi thấp đầu xuống, miệng hắn chỉ cách nàng tiểu huyệt một phân. Bạch Lăng âm mao mọc không chút quy luật chọc vào hắn khuôn mặt. Hắn có thể ngửi thấy nàng tiểu huyệt cùng hoa cúc hương vị. Một mùi thơm nhẹ, cùng với nội tiết tố nữ toát ra, lẫn với dâm thủy hương vị khiến hắn không tự chủ thè lưỡi ra. Hắn đầu lưỡi chạm vào nàng bên trên mép âm đạo, tức thì Bạch Lăng dâm thủy chảy vào hắn đầu lưỡi. Cảm nhận đến vị mặn mặn, hắn theo bản năng thu lưỡi lại, đem cả nàng dâm thủy vào trong khoang miệng. Hắn cảm nhận đến khoang miệng bên trong dâm thủy đang tràn đến từng ngóc ngách. Mặn mặn hương vị, lại thêm có nàng dịch thể mùi hương, hơn nữa đại đế cảnh viên mãn nàng cơ thể là căng tràn linh khí, hiển nhiên dịch thể cũng chứa đầy linh lục bên trong khiến hắn cảm giác giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian một dạng. Về căn bản, hắn sẽ không lo lắng về vấn đề vệ sinh, tất cả hắn nữ nhân đều là nữ chủ của cái này tiểu thuyết, các nàng chính là ngoại trừ Thanh Tuyết ban đầu bị hắn làm bẩn qua, còn lại toàn bộ đều là hoàng bích chi thân, cả kiếp trước và kiếp này. Đến Diệp Phàm tên thái giám kia cùng không có phúc phận ấy, rốt cuộc lại tiện nghi chính hắn. Hơn nữa càng không nhắc đến Nam Cung Nhược Điệp cùng Bạch Lăng hai người các nàng. Các nàng chính là đại đế cảnh khởi bước, cơ thể sớm đã tích cốc, không lưu lại bất kỳ cái gì chất bẩn, trên dưới chính là toàn thân sạch sẽ. Hơn nữa hắn có thể cảm thấy Bạch Lăng dâm thủy bên trong năng lượng, mặc dù hắn không thể hấp thu nhưng cũng có thể cảm nhận. Nói không chừng nàng một bình dâm thủy cũng có thể trợ giúp một cái phàm nhân bước lên tiên lộ. Bạch Lăng nhìn hắn thế mà dùng miệng để liếm nàng hạ thân. Theo nàng ý nghĩ, nơi đó chính là bài tiết vị trí, vô cùng bẩn, thế mà hắn lại có thể trực tiếp dùng miệng để liếm láp nơi đó, hơn nữa còn nuốt vào nàng khí hư, cái này phải đối với nàng có bao nhiêu cảm tình mới làm được a? Theo Bạch Lăng não bổ, nàng khỏa kia đạo tâm bên trên vết nứt lại lớn hơn một chút, mặc dù vẫn như cũ khó phát hiện, nhưng chính là có chân thực tồn tại rạn nứt. Trần Du thì hoàn toàn không biết suy nghĩ của Bạch Lăng. Căn bản ở trạng thái phóng túng hắn, bất kể nữ nhân nào được hắn nhận định là hắn lão bà, thì hắn đều có thể cấp cho nàng bú liếm hạ thể. Hắn chính là biết rõ cơ thể các nàng đặc tinh hiển nhiên không suy tính đến việc bẩn không bẩn, dù sao đây cũng chỉ là khúc dạo đầu, cũng không phải là chính sự. Nếm được nghinh ngọt sau, Trần Du cũng không khách khí, đầu lười hắn tách ra nàng hai bên mép âm đạo, tiến vào nàng bên trong tiểu huyệt. Không thể không nói vú to thục phụ phong cách chính là sảng khoái, trừ bỏ đi nàng cái kia vô cảm khuôn mặt, còn lại điều kiện chính là đỉnh lưu. Nàng tiểu huyệt bên trong tuyệt đối là cực phẩm, hắn đầu lưỡi tiến vào lúc liền bị ngập tại trong dâm dịch. Bên trong nàng thủy chính là cực nhiều, sau một nghê thường chỉ có hơn, tuyệt đối không hề kém. Phải biết nàng hiện tại vẫn còn là xử nữ A, nếu như nàng trở thành chân chính thục phụ, hay nói tại nàng thai kỳ thời điểm, nàng tiểu huyệt sẽ còn màu mỡ nhiều nước đến mức nào A. Hắn không dám nghĩ, bởi chỉ cần nghĩ đến đã khiến hắn phải rùng mình. Hắn đầu lưỡi ngập tại bên trong dâm dịch không ngừng khuấy động. Trần Du có thể cảm nhận được nàng nhục bích nếp nhăn. Nàng âm đạo vô cùng mềm, hơn nữa nếp nhăn cũng thật nhiều, hắn cảm giác rằng mỗi lần lưỡi hắn va chạm cùng nàng nhục bích, dâm thủy bên trong nàng âm đạo lại càng nhiều. Ân. Ưm. Bị kích thích Bạch Lăng không ngừng phát ra nho nhỏ dâm đảng âm thanh. Nàng hơi thở trở nên trầm trọng, khuôn mặt cũng ửng hồng. Cơ thể nàng xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi, làm cho nàng càng thêm bóng bẩy. Lần đầu trải nghiệm mới lạ cảm giác làm cho Bạch Lăng có chút trầm mê bên trong khoái cảm. Nàng cảm giác từ bên trong của nàng hệ bài tiết đã lâu không dùng đến giống như muốn phóng xuất ra bên ngoài. Hắn cũng cảm nhận được Bạch Lăng khác thường, nàng cả người run lẩy bẩy, hai chân nàng giống như phản ứng có điều kiện kẹp chặt lấy hắn đầu, làm hắn không cách nào có thể từ nàng âm đạo tránh thoát. Nha! Trần Du biết đây là Bạch Lăng muốn cao trào. Hắn lập tức từ khoang miệng cảm nhận được lượng lớn chất lỏng chảy vào, cảm giác ấm áp cùng vị mặn ngập lấy hắn miệng. Hắn chỉ có thể nuốt vào đang chảy vào hắn miệng chất lỏng. Đợi nàng kẹp lấy hắn lực đạo trở nên yếu đi, hắn mới lấy đầu của mình ra khỏi nàng tiểu huyệt mà hít thở lấy tươi mới không khí. A mụ! Kém chút chết ngạt ta rồi. Ngươi đây là đang mưu sát thân phu có biết không? Trần Du kém chút chết là thật, hơn nữa còn kém chút chết vì nghẹn. Nàng âm tinh mặc dù vị không tệ, nhưng lượng cũng thật nhiều, làm hắn muốn nuốt xuống hết là không có cách nào, chỉ có thể để mặc âm tinh tràn ra. Hắn cũng bắt đầu sợ hãi Bạch Lăng kinh khủng tính dục, thầm nghĩ rằng đây không thể nào là một cái xử nữ huyệt A, cái này huyệt bên trong thủy sau một nghê thường còn muốn nhiều. Bạch Lăng khuôn mặt lúc này cũng đã ửng hồng, nàng còn đang nhấm nháp cao trào khoái cảm dư vị, nơi nào còn đầu óc suy tính đến Trần Du lời nói. Nàng cảm giác cái này cao trào mặc dù không mang lại cho nàng bất kỳ cái gì tu vi tăng lên, nhưng lại giống như làm nàng cơ thể thật thoải mái, cảnh giới cũng giống như có chút buông lỏng. Hơn nữa, nàng giống như có chút nghiện. Nhìn đến Bạch Lăng khuôn mặt dù vẫn vô cảm, nhưng lại giống như có thêm chút cảm xúc, Trần Du giống như nghĩ đến gì đó, liền mở ra nàng trạng thái. Chỉ thấy nàng mở khóa cảm xúc tiền độ tăng lên 0.08%. Hắn giống như tìm ra cách để mở khóa nàng cảm xúc, vậy nên hắn liền bắt đầu thí nghiệm. Hắn ôm Bạch Lăng đang bất động như tấm mộc, để lưng của nàng dựa vào ngực hắn. Cảm nhận đến mỹ nhân nhiệt độ cơ thể cùng nàng mềm mại làn da, Trần Du lại mở lớn nàng hai chân ra, tạo thành M kiểu dáng. Sau đó hắn một tay trảo lấy nàng ngực lớn, dùng sức bóp lấy, một tay khác tạo thành nhị dương chỉ, mò mẫm lấy nàng xinh đẹp bào ngư. Ha pa! Ha! Ha! Trần Du có thể cảm thấy Bạch Lăng nóng bỏng hơi thở, nàng tóc thơm vướng lên người hắn, mỹ nữ mềm mại không xương đè lên hắn cơ thể làm hắn có cảm giác như có thể cả đời ôm lấy nàng như thế này. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục ý nghĩ, nếu không khiến nàng lấy lại cảm xúc, cứ ôm thế này cũng chẳng có gì ý nghĩa. Thế là hắn bóp lấy ngực nàng lực đạo tăng thêm, tức thì một dòng sữa chứa đầy linh lực tạo thành giống như tia nước phóng ra. Lão bà, ngươi thấy thế nào? Hắn tại bên Bạch Lăng khi này đã đỏ bừng tai nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Bạch Lăng khi này đang bị hắn đùa nghịch, cả cơ thể như đang không thuộc về nàng mà mặc cho Trần Du thao tác. Nàng khó khăn lắm mới có thể tiếp thu được hắn lời nói. Ân, cảm giác thật tốt. Giống như còn có chút muốn nghiện rồi. Bạch Lăng hỗn hển trả lời, giọng nói mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng nhưng bây giờ lại nhiều thêm chút. Nũng nịu. Trần Du hài lòng nhưng hành động vẫn không dừng. Có thể nàng không để ý rằng nàng từ nội tâm đến hành động đang từng chút một thay đổi, nhưng Trần Du lại có thể nhận ra nàng đang chậm rãi thay đổi, hay lại nói nàng đang dần lấy lại chính mình cảm xúc. Nghe được giống như thực sự có tác dụng, hắn hành động không chỉ không ngừng lại mà còn càng tăng thêm cường độ. Hắn tay đang đùa nghịch nàng tiểu huyệt ngừng lại rồi mày mò đến nàng âm vật. Hắn hai ngón tay bóp bóp nàng nhỏ bằng hạt đậu xinh đẹp âm vật. Lập tức Bạch Lăng rên nhẹ một tiếng rồi cả người lụi sơ ngã ngửa vào hắn ngực. Hắn cảm thấy dưới tay mình bị phủ lên ấm áp chất lỏng, không cần nói cũng biết chính là Bạch Lăng lần nữa cao trào, âm tinh trực tiếp phóng xuất ra bên ngoài, dính lên hắn tay. Đến cả nàng hai cái đại bạch thỏ cũng rỉ ra không thiếu ngọt ngào linh nải, từ nàng trắng nõn bầu vú tạo thành dòng chảy xuống. Thật thoải mái. Bạch Lăng tại trong cổ họng thấp giọng bình phẩm. Vừa hay lọc vào tai Trần Du. Hắn kiểm tra nàng mở khóa hảo cảm tiến độ, thế mà đã đến 0,12%. Quả nhiên là hắn đoán đúng, để cho nàng nếm trải nhục dục khoái cảm đủ nhiều liền có thể kéo nàng từ cao cao tại thượng tiên nhân tư thái trở về làm một cái nhu nhu thuận thuận lão bà. Nhưng đoán chừng Trần Du cảm thấy lấy cái này tốc độ vẫn là quá chậm, vẫn là xem thử chính thống phương pháp độ hiệu quả a, dù sao nàng nãy giờ đã cao trào hai lần nhưng hắn vẫn đang nín đâu. Thế là Trần Du nhích hông một chút để hắn dương vật sẵn sàng. Dài hơn 20cm hình trụ khi này đặt ngay tại nàng âm thần, bị nàng âm thần kẹp lấy làm cho có chút liên tưởng đến hốt đôn hình ảnh. Bạch Lăng lúc này đã lấy lại suy nghĩ, liền nhận ra bên dưới nàng mép âm đạo đang có cực nóng hình trụ vật thể chờ lấy. Nàng nhìn xuống bên dưới, một cái dương vật dài đến 20cm với nó hung tợn quy đầu đang chà sát nàng âm thần để lấy dâm thủy phủ lên. Lúc này nàng mới biết hiện tại là hắn thu thập nàng hoàng bích chi thân thời điểm. Mặc dù vạn năm trước đó nàng là một cái nữ nhân cái gì cũng không biết, nhưng trải qua nhìn đến vài trăm năm bên trong tương lai, nàng sớm đã quá rõ ràng hắn sắp làm chuyện tốt. Cuối cùng cũng đến lúc nàng mất đi xử nữ chi thân, cũng đến lúc nàng xem thử chân chính thứ gọi là vợ chồng chi thực này có cái gì tốt lại khiến nàng tương lai ném đi vô tình đạo tâm, trở thành một cái đản phụ. Ta liền phải bắt đầu. Lần này ngươi sẽ phải mất đi xử nữ chi thân, có hối hận sao? Không có gì phải hối hận, tất cả vì để nâng cao tu vi mà thôi. Nàng chính trực trả lời hắn, một chút cũng không giấu giếm chân thật ý định. Hắn cũng không có vì vậy mà chán ghét nàng, dù sao Nam Cung Nhược Điệp ban đầu tìm đến hắn còn chẳng phải để nàng cao chính nàng bản thân tu vi. Nhưng rồi nàng còn chẳng phải ngoan ngoãn trở thành hắn lão bà. Ta cảm thấy khó hiểu. Làm thế nào tu sĩ các ngươi lại chấp nhất với tu luyện như vậy? Các ngươi tu luyện vì cái gì a? Hắn hỏi nàng. Chính là để đạt được trường sinh. Vậy trường sinh để làm gì? Để. Gặp Bạch Lăng ấp a ấp úng, hắn cũng biết nàng mắc bệnh giống đa số tu sĩ. Đây chính là điểm chung của tu sĩ, ban đầu tu luyện chính là để sống lâu một chút, cùng mình quan tâm người lẫn nhau dành nhiều một chút thời gian. Để có thực lực bảo hộ thân nhân. Nhưng khi ngươi đạt đến thọ nguyên tăng thêm hay cường đại thực lực, nếm được quả ngọt ngươi lại muốn nhiều hơn nữa, thế là ngươi lại đâm đầu vào tu luyện. Sau cùng đó là ngươi quên đi mất ban đầu mục đích, chờ đến lúc ngươi bên cạnh người sớm đã đầu nhập luân hồi, ngươi lại vẫn đang làm một cái chỉ biết tu hành xác rỗng. Liệu có xứng đáng sao? Ngươi có phải đã quên mất ban đầu tu luyện mục đích, phải không? Nghe Trần Du lời nói, nàng ký ức liền quay lại nàng 9 tuổi ngày kia, nàng được sư tôn xuống núi thu nhận làm đệ tử. Nàng khi đó vô cùng vui vẻ, trong suy nghĩ của nàng sẽ như sư tôn trở thành một cái người đời xưng tụng là tiên nhân, đến lúc đó nàng sẽ bảo hộ nàng cha mẹ, dùng nàng tiên thuật để bọn hắn cùng nàng trường sinh. Nhưng theo thời gian, nàng dường như đã quên mất ban đầu cùng cha mẹ ước hẹn, quên mất như thế nào để cười. Nàng còn nhớ cha mẹ nàng nói khi nàng cười lên sẽ rất ưa nhìn. Nàng từ khi nào đã quên mất nàng tu luyện mục đích? Bạch Lăng càng nghĩ, trong lòng nàng đọa tâm vết nứt giống như càng mở rộng. Tại nàng ký ức, cha mẹ nàng tại vài chục năm sau liền qua đời, mà nàng giống như chưa từng nhìn qua bọn hắn lần cuối. Nghĩ đến đây, nàng đạo tâm liền đứng bên bờ vực sụp đổ, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, nước mắt giống như mưa chảy xuống từ nàng xinh đẹp mắt phượng. Nhìn thấy Bạch Lăng phun ra máu, Trần Du liền vô cùng sợ hãi, điên cuồng tìm nàng phun ra máu nguyên nhân. Lão bà, ngươi thế nào? Có phải hay không bị thương ở đâu? Ngươi đừng làm ta sợ a. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thúc thiếp của Bạch Lăng. Nàng khóc hoa lê đái vũ, mắt phượng đỏ lên nhìn hắn. Nàng trên khuôn mặt giờ không còn chút nào vô cảm cùng lạnh lẽo, ngược lại giống như một cái vỡ òa cảm xúc nữ nhân. Hắn nhìn đến nàng mở khóa hảo cảm tiến độ biến mất, hắn đoán chừng nàng đây là bị thương tâm, khả năng là đạo tâm tan vỡ dẫn đến nội thương a. Thế là hắn ôm lấy nàng, trước tiên để nàng bình ổn cảm xúc, bằng không nàng đạo tâm hoàn toàn tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến nàng sau này tu hành lộ. Nhưng hắn quá lạc quan rồi. Bạch Lăng gục đầu vào người hắn khóc lớn. Đạo tâm của nàng đã vỡ nát không, nhưng nàng lại không có dấu hiệu thụt lùi tu vi. Hắn ôm nàng ước chừng vài tiếng đồng hồ, nàng khi này mới xem như bình ổn lại cảm xúc, chỉ còn có chút nức nở. Hắn đem mặt nàng gỡ ra khỏi ngực, khi này Bạch Lăng tuyệt mỹ khuôn mặt đã đỏ lên, nàng hai mắt khóc đến ướt đẫm. Khuôn mặt nàng khi này là cực độ u sầu mỹ nhân xinh đẹp, đến mức chính là người gặp người thương cái kia trình độ. Lão bà ngươi thế nào? Nghĩ đến chuyện thương tâm. Ân, tướng công, thiếp thân nghĩ đến ngày đó khi mới bắt đầu tu luyện. Nàng kể cho hắn nghe chính nàng quá khứ, nghe xong hắn cũng không biết nói gì. Nàng quá khứ nhìn chung chính là phổ biến tại tu tiên giới, ít nhất nàng không cẩu huyết đến mức có ước hẹn cùng người yêu sau đó tỉnh ngộ thì người yêu đã đi đầu thai vài kiếp a. Tốt, đừng khóc, lại khóc ta liền đau lòng. Ta đoán bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi khóc thương tâm như vậy nha. Cha mẹ nào không muốn con mình sống tốt một chút. Nếu để bọn hắn biết ngươi hiện tại là thập đế một trong, đoán chừng bọn hắn cũng rất vui a. Hắn xoa Bạch Lăng đầu, nàng mượt mà tóc thơm bị hắn vuốt ve có chút bồng bềnh. Nàng cao 1m72, Trần Du thân cao vừa đột phá 1m88 vừa vặn có thể ôm lấy nàng toàn thân mà dỗ dành. Nàng rất nhanh liền ngừng khóc, sau đó đưa mắt phượng nhìn về hắn. Ngươi là ta sau cùng thân nhân. Cũng là ta sau cùng dựa vào, có thể đừng rời bỏ ta sao? Tốt, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Trần Du xem như nói thật lòng, tương lai chứng minh hắn cũng là nói được làm được, ngay cả khi bọn hắn đến tầng thứ thực tại cao hơn, hắn cũng như cũ giữ lời. Lúc này đã trải qua vài tiếng bên trong Bạch Lăng tiểu thế giới, bên ngoài mấy cái nữ nhân nhìn xem Trần Du bỗng từ các nàng trước mắt biến mất liền có chút mộng bức. Các nàng lão công đây là bị bắt cóc. Thanh Diệp chớp chớp đôi mắt, hướng về mình sư tôn như để hỏi xem có phải là cái kia nữ nhân bắt đi nàng ba ba. Đáp lại chỉ là Nam Cung Nhược Điệp bất đắc dĩ biểu cảm. Bỗng các nàng nhận được hắn tin nhắn đến. Các nàng lật ra xem, nhưng rất nhanh trên mặt các nàng chính là phẫn nộ biểu cảm. Bạch Lăng thế mà lại muốn chiếm lấy hắn một năm. Cái này chẳng phải nói một năm này đem các nàng nín chết. Nhưng khi nghe đến Trần Du bên trong Bạch Lăng tiểu thế giới thời gian chảy so bên ngoài nhanh gấp 1000 lần thì liền thở ra, đoán chừng sáng mai nàng liền đem hắn quay về a, tối nay xem như các nàng riêng phần mình nhịn lấy. Chỉ có Nam Cung Nhược Điệp phức tạp thần sắc. Nàng cũng không phải lo lắng khi Bạch Lăng xuất hiện mạnh hơn nàng, dù sao muốn từ thần đế cảnh sơ kỳ đột phá lên trung kỳ cũng không phải là 1-200 năm có thể đạt được chuyện chứ đừng nhắc đến một năm. Nàng càng không phải nàng lo lắng Bạch Lăng sẽ tổn thương Trần Du, tương lai Bạch Lăng có bao nhiêu yêu hắn các nàng đều rõ. Chỉ là Bạch Lăng cái này vô tức vô thanh bắt cóc người chiêu này cực kỳ khí chịu, một khi nàng đã đem người đi, không đủ ít nhất một năm bên trong nàng tất nhiên sẽ không thả người. Đáng giận là một năm này Trần Du chính là Bạch Lăng cùng nàng tương lai nữ nhi nhóm độc chiếm. Nhưng Nam Cung Nhược Điệp cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ, ai bảo nhân gia có cái này tư bản. Tiểu thế giới chính là trừ nàng cho phép thì nội bất xuất ngoại bất nhập đâu. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 51. Khóc thật lâu, Bạch Lăng cuối cùng cũng ngừng tiếng khóc. Trần Du xoa nàng nước mắt, hắn không hiểu lắm, không phải nói tu vô tình đạo tu sĩ đạo tâm vô cùng kiên định sao? Như thế nào hắn chỉ nói vài câu nàng liền đạo tâm nát vụn a? Hắn cũng lo lắng đạo tâm tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến nàng tiên lộ, nhưng hắn nhận ra nàng ngoại trừ ban đầu phun ra chút máu, còn lại xem như không có cái khác biểu hiện, ngược lại chỉ giống như quá độ thương tâm cùng bộc phát tích chứa đã lâu cảm xúc một dạng. Bạch Lăng sau khi ngừng khóc, nàng cũng cảm nhận được đạo tâm nàng không phải chỉ đơn thuần tan vỡ. Nàng đạo tâm tan vỡ giống như rơi mất đi phần vô tình, để nàng nguyên sơ đạo tâm lần nữa trở lại. Nàng rốt cuộc cũng thông suốt nàng sư tôn truyền cho nàng vô tình đạo là cái gì. Chính là để nàng sống trong vô tình, từ đó mới biết trân quý tình cảm, trân quý những sợi tơ nhân quả mà nàng có. Chỉ là phương thức thực hiện có chút đau khổ, nhất là đối với một cái nữ nhân như nàng. Cảm nhận được cảm xúc lần nữa quay lại, nàng cũng cảm thấy bản thân cảm ngộ lên một cái khác cảnh giới, chỉ là tu vi dù có nhận được bứt phá, nhưng vẫn như cũ khó mà xuyên qua cuối cùng tầng bích chướng mà đột phá. Nàng biết rõ nhất, đây chính là phương này thế giới luật lệ. Dưới thiên đạo, vĩnh viễn không có thần, bằng không lấy bọn hắn tu tiên giới đã trải qua đếm không xuể kỷ nguyên, trong lịch sử tồn tại ức vạn thiên tài so các nàng còn kinh khủng tồn tại, cớ gì hiện tại chỉ còn vẻn vẹn thập đế. Chính là vì thế giới này không cho phép tồn tại vượt quá đại đế cảnh, bởi thế những cái kia thiên tài mới cạn thọ nguyên rồi chìm vào bên trong dòng sông lịch sử. Nhưng nàng không quan tâm vấn đề này, nàng hiện tại chỉ muốn không lặp lại quá khứ, nàng không muốn vì tu luyện mà đánh mất xung quanh mình thân nhân lần nữa. Trần Du cảm nhận trong ngực nữ nhân ngừng rung lên, lúc này hắn đại khái đoán được nàng cảm xúc đã ổn định. Hắn mở ra nàng bản trạng thái, quả nhiên đã có thay đổi. Tính danh, Bạch Lăng. Niên linh, 10,000. Tổng hợp ngoại hình, 120. Linh căn. Linh lực, 999, 999, 100,000. Cảnh giới, đại đế cảnh viên mãn. Hảo cảm, 100. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, nàng xem ngài là duy nhất thân nhân cùng trượng phu. Kết nối trực tiếp để xem thông tin cụ thể. Hắn nhìn Bạch Lăng lấy tay lau đi nàng đỏ hoe hai mí mắt, trên mặt nàng lúc này không còn là băng lãnh khuôn mặt mà đã là vô số không cách nào diễn tả cảm xúc. Hắn nhìn ra bên trên nàng mắt có sự hối hận, kiên định cùng. Cưng chiều. Nàng khóa cảm xúc đã biến mất, hảo cảnh trực tiếp đẩy lên 100, lấy độ hảo cảm này thì chính là hắn nói gì nàng cũng sẽ nghe theo a. Bạch Lăng nhân lúc hắn còn đang suy nghĩ thì chộp lấy nàng đang ngồi ở bên trên hình trụ cứng rắn khối thịt. Hắn cũng bị nàng hành động làm cho giật mình, hắn còn nghĩ lấy nàng hiện tại cảm xúc thì hắn hôm nay sẽ không đụng đến nàng, thật không nghĩ nàng thế mà chủ động muốn hắn. Nàng cầm lấy hắn dương vật rồi đặt quy đầu tại nàng tiểu huyệt. Nàng làm theo trong tương lai hình ảnh, dùng nàng âm thần chà sát xung quanh hắn dương vật, dùng chính nàng phong phú dâm thủy để bôi trơn hắn dương vật. Tại Bạch Lăng cảm thấy hắn dương vật đã ngập trong dâm thủy lúc, nàng kê quy đầu hắn ngay tại nàng âm đạo. Trần Du nhận ra Bạch Lăng muốn ngồi xuống hắn dương vật liền định ngăn nàng lại, nhưng đã quá muộn nàng thuận theo trọng lượng cơ thể ngồi xuống, mông lớn đập lên hắn hai đùi. Hắn có thể cảm thấy một tầng mỏng ngăn cách bị hắn dương vật ngạnh sinh sinh đâm thủng không một chút nào cẩn trọng. Hắn dương vật cứ thế thuận theo bên trong âm đạo khi này đã ngập trong dâm dịch đi đến Bạch Lăng nơi sâu nhất. A! À. Khi này nàng cả người run lên, đau đớn đến thấu tâm can cảm giác truyền đến. Nàng tiểu huyệt khi này đau đớn so với khi trước tẩy kinh phạt tủy lúc chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Nàng phát ra ta một tiếng rồi lập tức miệng giống như bị chặn lại, một lời cũng không thể thoát ra. Theo nàng hai giọt nước mắt chảy dài xuống má, nàng tiểu huyệt bên trong chảy ra một đám lớn dâm dịch có lẫn vài giọt máu tươi. Đây chính là cực âm chi huyết, hơn nữa còn là của đại đế cảnh cực âm chi huyết, đáng tiếc đối với Trần Du chính là vô dụng. Đổi lại là cái khác tu sĩ có thể luyện hóa đồ chơi này, ít nhất cũng có thể đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Cứ thế trân quý cực âm chi huyết lại theo dâm thủy thấm xuống giường êm. Hắn còn đang muốn nói nàng để hắn giúp nàng phá thân, nhưng Bạch Lăng quá nhanh, hắn lời nói căn bản còn chưa ra khỏi miệng a, nàng cả người đau đớn run rẩy, thêm hai hàng nước mắt làm cho Trần Du vốn yêu cái đẹp lại càng là đau lòng nàng. Nha! Nhưng rất nhanh xử nữ người thu thập thành tựu hiệu ứng kích hoạt, Bạch Lăng ngay lập tức cảm thấy cơn đau đến thấu tâm can biến mất, thay vào đó một luồng khoái cảm liền xông vào nàng não hải. Tiểu huyệt căng tràn cảm giác làm cho Bạch Lăng không tự chủ lắc hông để Trần Du dương vật đặt tại nàng cảm thấy dễ chịu nhất vị trí. Nha thật thoải mái. Chả trách ta trong tương lai lại như thế yêu thích làm tình, đây cũng là quá thoải mái đi. Nàng đối với chính mình thấp giọng lẩm bẩm, tiểu huyệt truyền đến khoái cảm khi này đang dần chiếm lấy nàng trí não. Lúc này thực tủy tri vị nàng đang dần chìm vào trong nhục dục khoái cảm. Nàng uốn éo mông lớn, dâm thủy theo nàng tiểu huyệt chảy ra bên ngoài thật nhiều, nhưng Trần Du lại không để ý, hắn đang chăm chú nhìn vào nàng bản trạng thái đổi mới, trong lòng càng là vô cùng chấn kinh. Tính danh, Bạch Lăng. Niên linh, 10000. Tổng hợp ngoại hình, 120. Linh căn, thủy thuộc tính thượng phẩm tiên linh căn, tiên thiên kiếm thể, ẩn. Linh lực, 999, 999, 100, 000. Cảnh giới, đại đế cảnh viên mãn. Hảo cảm, 100. Phải chăng xử nữ, là. Nhận xét, nàng nhìn đến tương lai vài trăm năm, lại thêm nàng đi đến phần cuối của vô tình đạo, hiển nhiên nàng coi ngài là nàng duy nhất trượng phu cùng thân nhân. Kích hoạt tiên thiên kiếm thể điều kiện, kiếm tâm, 0, 1. Hắn biết Bạch Lăng cũng là một nữ chủ, một khí vận chi nữ, nàng hiển nhiên cũng phải có tư bản. Cái hắn quan tâm chính là nàng nhìn đến vài trăm năm tương lai, cái này chẳng phải nói nàng rõ ràng tương lai hướng đi sao, lại nói hắn trong tương lai cùng nàng ở một chỗ. Chả trách hắn cùng nàng vốn không chút nào liên quan đến nhau, làm thế nào một cái đại đế lại phải tự mình hạ phàm để trao cho hắn hoàng bích chi thân. Hắn có ti tỷ điều muốn hỏi nàng, rằng bọn hắn tương lai sẽ là cái dạng gì, nhưng dương vật truyền đến khoái cảm làm cho hắn cái này suy nghĩ ném ra sau óc. Bạch Lăng khi này nới nào để ý hắn có hay không nhìn nàng, nàng chính là riêng phần mình nhấp không. Nhấp nhấp âm thanh cũng vang lên, nàng giống như vô sự tự thông, rất nhanh liền tìm ra tốt nhất nhấp không tư thế. Nàng dùng hai tay bám lấy vai hắn làm điểm tựa, cả người ngã về phía trước. Vú lớn đang tiết ra linh nải ép chặt vào Trần Du trước ngực. Nàng cảm thấy cái này tư thế rất tốt, thế là liền dùng tư thế này để nhấp hông. Nga nga nga. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Tướng công côn thịt thật thoải mái. Thiếp thân sắp phải nghiện rồi. A. À, ta sắp tiểu rồi. Tướng công ô ô ô. Bạch Lăng cứ thế mà cao trào. Nàng bên trong tiểu huyệt vốn đã nhiều thủy. Lần này cao trào trực tiếp đem bên trong thủy tràn ra. Âm áp màu trắng sữa âm tinh hòa cùng trong suốt dâm thủy gặp nàng tiểu huyệt không cách nào tiếp tục trang liền tràn ra bên ngoài. Trần Du chỉ cảm thấy hắn dương vật chìm trong một cái mềm mại ấm áp nhục huyệt, hơn nữa vô cùng ẩm ướt. Hơn nữa Bạch Lăng tiểu huyệt cũng không có vì nàng cao trào mà nới lỏng, trái lại giống như càng đánh càng hăng, bóp càng lúc càng chặt. Bạch Lăng khi này hai mắt trợn lên, khóe miệng càng chảy xuống không ít nước bọt. Hắn hôn nên nàng miệng nhỏ, hút lấy nàng đang chảy ra nước bọt rồi cùng nàng lưỡi thơm đang xen với nhau. Nàng ôm muốn ngã người về phía sau, nhưng Trần Du đã ôm lại nàng. Bạch Lăng hai cái hồng hào nhũ hoa đang chảy xuống linh nải, từng giọt ngọt ngào sữa chảy xuống từ nàng núm vú. Hắn cùng không thể nào lãng phí đồ tốt như vậy, mặc dù không cách nào hấp thu bên trong linh lực, nhưng đồ ăn ngon thì không thể lãng phí. Hơn nữa nãy từ nhà mình nữ nhân vú lớn hắn trước đây còn chưa thử qua đâu. Thế là Trần Du tách khỏi nàng môi, cúi đầu xuống ngậm lấy nàng một bên ngực, ra sức hút lấy nàng sữa. Điềm, chính là hắn cảm nhận được đầu tiên hương vị, theo sau là đặc trưng mùi sữa từ nữ nhân. Với một vài người, nữ nhân nãy hương vị có chút tanh, nhưng đối với hắn, Bạch Lăng sữa mùi vị thật thơm. Không chỉ bởi vì nàng là hắn nữ nhân nên nào hắn tự điều chỉnh để hắn yêu mùi vị sữa của nàng, mà còn là vừa thao nàng vừa hút lấy nàng sữa thực sự quá kích thích. Nói tóm lại, thật hương. Bạch Lăng lúc này đang chìm trong khoái cảm, không cách nào tự chủ suy nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy cao trào mang lại khoái cảm, sau đó là Trần Du hôn lấy nàng, hút lấy nàng đang chảy nước bọt từ khóe miệng, sau đó chính là từ ngực truyền đến bị Trần Du bú lấy cảm giác. Nàng hiện tại đã trầm mê vào nhục dục thú vui, nhưng lấy nàng bây giờ suy nghĩ cũng không còn như thế đánh nặng việc tu luyện. Nhục dục cũng tốt, dù sao nàng đây cũng là cùng nàng tướng công ân ái, thê tử giúp trượng phu thoải mái cũng là kinh thiên nghĩa địa a. Trần Du thấy nàng không động đậy, thế là hắn liền tự mình đến. Hắn xoay người, đem Bạch Lăng đẩy ngã xuống giường, sau đó bắt đầu tự mình quất cắm. Hắn giữ lấy hai chân của nàng, côn thịt thúc vào nàng tiểu huyệt hưởng thụ khoái cảm. Ba ba ba âm thanh có quy luật vang lên, nàng tiểu huyệt theo mỗi lần nhả ra nuốt vào hắn dương vật đều có đại lượng dâm dịch chảy ra. Bạch Lăng tiếng rên cũng càng lúc càng lớn. A nha nha. Sảng khoái chết ta rồi. Nha a a. A a a a. Hai người cả thân thấm đẫm mồ hôi, Trần Du cũng cảm thấy cũng không thể cầm giữ được nữa. Hắn quất căm qua vài chục lần, sau đó tại nàng tử cung phun lên hắn chứa đã lâu tinh dịch. Bạch Lăng ngâm nga dài một tiếng, cả người run lẩy bẩy, miệng không ngừng ngân lên a a âm thanh. Nóng bỏng tinh dịch chiếm cứ nàng tử cung mọi ngóc ngách, nhưng lại không vì hắn tinh dịch lượng mà để tràn ra ngoài, trái lại, hắn có cảm giác như phải thêm một lần nữa mới có thể triệt để lấp đầy nàng. Nhưng hắn không quên chính sự, trước tiên để nàng tiến vào cộng đồng. Bạch Lăng còn đang chìm trong bị lấp đầy cảm giác, mặc dù nàng cảm giác vẫn có thể chưa thêm nữa, nhưng như vậy nàng cũng đã rất thỏa mãn. Nhưng bỗng nàng cảm nhận được từ nàng tử cung, bị chứa đầy cảm giác hóa thành một luồng nước ấm chạy dọc nàng toàn thân, một lúc sau, nàng khí thế hoàn toàn thay đổi, cái kia bám lấy nàng 5.000 năm đột phá bích chứng sắp hóa thành nàng tâm ma, cứ như vậy bị đột phá. Nàng cảm nhận được, nàng hiện tại cảnh giới đã không còn là đại đế cảnh, mà là đạt đến Nam Cung Nhược Điệp cái kia tầng thứ, hơn nữa còn không cần thông qua độ kiếp. Mặc dù hiện tại nàng mới đột phá, liền củng cố căn cơ cũng chưa làm, nhưng nàng có thể cảm thấy hiện tại nàng có thể đơn đấu 10 cái đại đế cảnh nàng. Nhưng đó chưa phải tất cả, nàng cảm nhận được thời gian pháp tắc, thứ đồ chơi không ngừng gặm nhấm sinh linh thọ nguyên, thế mà lại ngừng đối với nàng bòn rút tuổi thọ. Nàng đưa ánh mắt nhìn đến đang lau mồ hôi trên trán Trần Du, cái này không thể giải thích chuyện chỉ có thể đến từ hắn. Cảm nhận được dưới thân mỹ nhân ánh nhìn, Trần Du nhìn lại nàng, sau đó vén lên nàng đang che mắt tóc thơm. Nhìn thấy Bạch Lăng toàn thân đẫm mồ hôi, cả người lụi sơ trên giường, hắn cũng là đau lòng nàng. Tướng công, thiếp thân đột phá. Bỗng nàng mở miệng nói chuyện. Hắn nghe nàng nói cũng không quá ngạc nhiên, dù sao nàng cũng đã đến giới hạn của đại đế cảnh, cái thiếu chính là một hồi cơ duyên để đột phá, và hắn chính là nàng cơ duyên. Hơn nữa, thiếp thân cảm thấy thời gian pháp tắc ngừng đối với thiếp thân ăn mòn, về ý nghĩa mà nói thì chính là. Ngươi biết việc này. Tiểu điệp không cùng ngươi rằng chỉ cần ta nữ nhân, liền có thể đạt được trường sinh sao? Bạch Lăng nghe thế thì ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lắc đầu. Nàng căn bản không có hỏi qua Nam Cung Nhược Điệp, nàng tìm đến hắn trên căn bản chính là dựa vào nhìn đến tương lai mà tới, những gì nàng biết chỉ là hắn trở thành nàng tướng công, hắn giúp nàng đột phá và bọn hắn về sau cùng có mấy cái nữ nhi, nàng và nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ hắn. Đó là tất cả. Nàng chậm rãi mở lên chính mình bản trạng thái, chi tiết về nàng đều tại màn hình ảo hiện lên. Nàng chọn vào 3812 kho dữ liệu, tùy ý tìm một bộ đế cấp công pháp, thế mà lại có đến vạn ức công pháp từ chư thiên vạn giới để nàng lựa chọn. Phải biết đế cấp cùng thánh cấp công pháp đều và vô giá bảo vật, tùy ý một cuốn đem đến tu tiên giới đều có thể tạo nên một hồi gió tanh mưa máu, thế mà trước mắt nàng chỉ riêng đế cấp liền đã ức vạn, càng không nói đến thánh cấp. Tướng công, cảm ơn ngươi. Nàng ôm lấy Trần Du, dán nàng mỹ nhan vào ngực hắn. Hắn ôm lấy nàng như để nói cho nàng, đây là hắn phải làm, nàng không cần phải khách sáo. Nhưng tại Trần Du buông lỏng cảnh giác, nàng đẩy ngã hắn xuống, sau đó ngồi lên trên người hắn. Tướng công, thiếp thân không có gì để báo đáp ngươi, chỉ có thể dùng phần đời về sau để trả ngươi a. Nàng cầm lấy Trần Du dương vật. Tại nàng còn đang ướt át tiểu huyệt kê hắn quy đầu tại. Trần Du sau đó tận hưởng Bạch Lăng phục vụ, không thể không nói Bạch Lăng chính là rất hương. Hắn không nhớ đã tại nàng bên trong suốt bao nhiêu lần, hắn chỉ nhớ tại lần thứ 12 liền ngừng đếm. Cứ thế, hắn một năm tính phúc sinh hoạt bắt đầu. Nốt, không biết viết gì, chúc AE tháng 4 vui vẻ. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm. Ta đi thao nữ chính. Chương 52. 14-17 phút. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Tại bay cách mặt đất vài chục trượng, đang tại hiền nhân trạng thái Trần Du hét lớn. Không tệ, hắn đang bay, chính xác mà nói hắn dùng lục thể khả năng để khiến hắn lơ lửng. Hắn hiện tại cũng sắp đột phá Esalo Class, ước chừng cũng chỉ cần một vài tuần liền đột phá lên Omega cấp lục thể. Hắn ngón tay đang xen nhau. Hai ngón tay rõ chạm nhau đưa lên gần miệng. Theo hắn tiếng nói, hắn hít vào một ngụm khí thổi phồng miệng, sau đó hắn phun là một cái cực lớn màu cam biển lửa, tưởng chừng bao trùm cả thiên khung hướng bên dưới Bạch Lăng hướng đến. Bạch Lam nhìn hướng đến bản thân biển lửa trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ có một chút mà thôi. Nàng duỗi tay ra ngang vai, theo đó một cái kẽ nứt không gian xuất hiện, nối liền với vô tận tinh không. Nàng đưa tay ngọc vào kẽ nứt rồi rút ra một cài trường kiếm. Cán của trường kiếm dùng cực hạn hoàng kim cùng hỗn nguyên long sừng trái làm tài liệu, bên ngoài còn phủ một lớp dây được đan bằng tơ của thời gian chi tầm, thứ vốn không thể tìm ở cái này kỷ nguyên. Bên trên cán kiếm càng là chạm khắc cùng yểm lên ngàn vạn phù văn cùng cổ ngữ, nói không ngoa, tùy tiện dùng cán kiếm gõ đầu cũng có thể khiến một cái chuẩn đế cảnh hồn phi phách tán. Mà kinh khủng như thế đồ chơi lại chỉ để có thể giữ lấy lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm so cán kiếm càng là kinh khủng tồn tại. Nhìn bề ngoài, lưỡi kiếm dài ước chừng 1.6m, hình dáng cùng đường hoàng đao của Trung Quốc không khác là bao. Chỉ là lưỡi kiếm không được làm từ bất luận cái gì tài liệu, mà là một mảng tinh không, cũng chính là nói lưỡi kiếm chính là cắt lấy một mảng vô tận tinh không để luyện chế, bởi thế cần phải có lấy không gian làm đồ ăn, hỗn nguyên long chi giác cùng tơ của thời gian chi tầm để làm luyện chế cán kiếm tài liệu. Cái này trường kiếm là Bạch Lăng 4.000 năm trước từ một vết nứt không, thời gian trong vô tận tinh không lấy được. Khi đó lấy nàng đại đế cảnh viên mãn nàng liền một phần ức vạn sức mạnh cũng không thể triển khai ra. Hiện tại đột phá thần đế cảnh cùng với nàng kiếm tâm, nàng mặc dù cũng chỉ có thể sử dụng một phần tỷ sức mạnh của thanh kiếm, nhưng đối với nàng nhiêu đấy cũng đã đủ rồi. Nàng cầm thanh kiếm, cũng không thôi động linh lực, chính là tiện tay chém về biển lửa, cứ thể biển lửa bị một cái cực lớn vết cắt không gian sẽ làm đôi rồi biến mất tâm. Trần Du nhìn không gian đang từ từ phục hồi cũng không có mấy ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải lần đầu nàng dùng chiêu này. Hắn cũng nhân lúc vết cắt không gian đang che đi bản thân, chính là mấy chục thanh kunai ném ra xung quanh Bạch Lăng vị trí. Không tệ, chính là kunai, hắn xin Bạch Lăng một ít thông thường nhất sắc cùng thang, trực tiếp dùng lục thể khả năng hô biến ra mấy vạn thanh kunai cùng surin, cùng mấy thanh đoản kiếm. Hắn từ 3812 học thêm Minato, Itachi, Tobirama cùng Hashirama mấy cái nhẫn giả trong Natsu kinh nghiệm chiến đấu, làm hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu cùng kho nhẫn thuật trực tiếp kéo căng. Nhẫn pháp ảnh phân thân chi thuật. Phi lôi thần thuật. Hắn thực hiện kết ấn, lúc sau 20 cái giống nhau như đúc Trần Du xuất hiện, cùng lúc lao về phía Bạch Lăng vị trí. Trong chớp mắt, cả 20 cái phân thân đồng loạt biến mất khỏi chỗ rồi xuất hiện bao vây xung quanh Bạch Lăng. Trên tay mỗi cái phân thân đều là một cái màu lam Rasengan. Mỗi cái phân thân đều lấy tinh xảo góc độ hướng Bạch Lăng đi đến, gần như không chừa cho nàng một chút đường thoát. Hắn căn bản chính là đánh hết sức, ngoại trừ chiêu số không mang theo sát ý, còn lại chính là nghiêm túc chiến đấu. Hắn cũng không sợ Bạch Lăng bị thương. Buồn cười, lấy hắn hiện tại vật lý công kích đánh lên nàng hiện tại thậm chí so lấy gối bông công kích nàng không khác là bao. Ngược lại Bạch Lăng luôn phải tiết chế lực đạo, bằng không nàng tùy tiện một chiêu hắn liền xong. Tướng công, ngươi xem như có tiến bộ, lấy một cái trúc cơ hay thậm chí kim đan ngươi đều có thể dễ dàng nghiền ép, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Ngươi đêm nay liền phải cố gắng a, thiếp thân sẽ có chừng mực. Chẳng biết từ lúc nào, Bạch Lăng đã biến mất khỏi chỗ rồi tại hắn bản thể sát bên xuất hiện, dùng tựa mật ong giọng nói thổi vào hắn lỗ tai. Hắn chỉ kịp mở lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng liền bị nàng dùng linh khí đánh bay xa ngàn trượng, đạp đến một cái gần đó ngọn núi, mấy cái kia phân thân chính là tại chỗ bị phá bỏ. Bạch Lăng bay đến vị trí của hắn. Trần Du khi này cơ thể đập vào núi, tạo thành một mảng vỡ vụn đất đá. Hắn khi này chỉ có thể miêu tả bằng một chữ, thảm. Trên người quần áo cơ hồ bị xé nát, mặc dù không bị thương nhưng cơ thể vẫn có chút ê ẩm, liền hiền nhân trạng thái. May mắn hắn khi này cường độ cơ thể mạnh gấp vài trăm lần cực hạn nhân loại, lại thêm hiền nhân trạng thái hiệu ứng gia trì, bằng không đoán chừng hắn lúc này trực tiếp ra đi chân lạnh buốt a. Một tháng, tròn một tháng hắn cùng Bạch Lăng tại nàng bên trong phương này tiểu thế giới sinh hoạt. Hắn lúc này mới nhận ra Bạch Lăng chỗ đáng sợ. Bạch Lăng không như Nam Cung Nhược Điệp, nàng tại nàng tiểu thế giới không cần phải áp chế tu vi, chính là trực tiếp để thần đế cảnh tu vi mà sinh hoạt. Nam Cung Nhược Điệp tu vi áp chế đến đại thừa kỳ cũng đã có thể cùng hắn chiến đấu thật lâu, đừng nói đến cùng thần đồng dạng tồn tại Bạch Lăng. Bạch Lăng ngoại trừ lúc cùng hắn ăn, tự hồ mỗi giây mỗi khắc đều tại cùng hắn, song tu, nàng cơ hồ chưa có ngừng lại a. Trần Du ban đầu còn rất tận hưởng, nhưng đến tuần thứ hai, hắn bắt đầu có chút sợ hãi. Bạch Lăng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, cơ hồ tiêu hao không bắt kịp bổ sung. Còn hắn mặc dù đối với thao nàng liên tục cơ thể không có vấn đề gì, nhưng tinh thần lại có chút buồn bực. Thế là để tạm thời ngừng việc ân ái, hắn lấy lý do muốn cùng nàng chiến đấu để lấy thực chiến kinh nghiệm. Hắn suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hắn làm nàng kiệt sức, thì hôm đó liền không cần nộp lương thực, nhưng hắn quên mất rằng nàng là thần đế cảnh, căn bản chính là chạy ngàn vạn năm không hết năng lượng lò phản ứng hạt nhân. Hơn nữa nàng cũng không có như thế cùng hắn kiên nhẫn. Kết quả, mỗi lần hắn cùng nàng giao phong đều không quá 10 phút đều bị nàng lấy tuyệt đối tu vi nghiền ép. Nàng đỡ Trần Du khi này đang ê ẩm cả thân thể dậy, chớp mắt thuấn di đến bọn hắn trang viên. Nàng cởi hết trên cơ thể hắn cùng nàng quần áo, sau đó đỡ hắn vào suối nước nóng. Suối nước nóng càng là dùng linh dịch thay nước, mặc dù Trần Du không thể hấp thu bên trong linh khí, nhưng vẫn có thể để hắn cơ thể chậm rãi khôi phục. Nàng để hắn dựa vào tường đá, sau đó ngồi vào hắn trong lòng. Cực lớn vú sữa ép chặt vào Trần Du trước ngực, đầu vú hồng hào còn đang không ngừng chảy xuống ngọt ngào linh nải. Nàng dùng xinh đẹp mỹ nhan cọ cọ hắn, giống như một cái mèo nhỏ. Ân, cũng không nhỏ lắm. Cảm nhận đến trước ngực ôm hương nhuyễn ngọc, hắn cũng vòng tay ra ôm lấy nàng sau lưng. Hắn biết nàng đây là đang gợi tình hắn a, một tháng này nàng từ một cái không biết gì mỹ lệ tiên tử trở thành một cái đản phụ, hắn cũng không lỡ trách mắng nàng a. Hắn từng hỏi qua nàng, hiện tại nàng cũng đã đột phá, kế tiếp đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không bằng rời khỏi phương này tiểu thế giới quay lại Lam Tinh. Nàng trực tiếp nói nàng hiện tại chỉ muốn cùng hắn làm tình, đơn giản vì nếm được nhục dục khoái lạc sau nàng triệt để trầm luân, còn đe dọa hắn nếu còn nhắc lại chuyện này thì ở lại thêm một năm nữa liền tính toán. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc tính toán quên đi, dù sao hắn cũng không lỡ mắng nàng, càng không phải nàng đối thủ a. Tướng công, ngươi đang nghĩ cái gì a? Có phải thiếp thân nơi nào không đúng sao? Không có, ngươi không sai ở đâu cả. Ta chỉ là cảm thấy bản thân quá yếu mà thôi. Hắn nói. Tướng công, ngươi yếu không quan trọng, thiếp thân cùng các nàng sẽ đảm bảo ngươi cả đời. Nói gì thì nói, thiếp thân cùng Nhược Điệp nàng hiện tại chính là tu tiên giới thực lực đăng đỉnh đâu, càng không nói đến tu tiên giới cũng không phải chỉ có mình thiếp thân cùng nàng bảo hộ ngươi, còn có. Ân. Có ý tứ gì? Hắn có chút nghi hoặc. Không có gì. Tướng công ngươi chỉ cần biết ngươi muốn làm gì cũng có thể, chúng ta sẽ cho ngươi làm chỗ dựa. Bạch Lăng kém chút nói ra khỏi miệng rằng ngoài nàng cùng Nam Cung Nhược Điệp thì còn 8 cái khác nữ đế đang muốn ăn tươi sống hắn, may mắn nàng kịp giữ lại lời nói. Cảm ta, lão bà, nhưng sao ta có cảm giác bản thân sắp trở thành cơm chùa Nam a? Tướng công làm cơm chùa Nam cũng có thể, chúng ta cơm bao no. Ngươi. Ân. Hắn còn muốn nói gì đó thì cảm nhận được một cái mềm mại bàn tay đang cầm lấy hắn dương vật, di chuyển quy đầu đến Bạch Lăng tiểu huyệt. Hắn cũng không biết nói gì, đây là Bạch Lăng bụng dưới lại khó nhịn a tân. Nàng căn bản cũng không hề nhịn, chính là tùy ý phóng túng nha. A nha quá thoải mái. Hắn cũng biết tiếp theo Bạch Lăng muốn làm cái gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Bạch Lăng tiểu huyệt nuốt trọn lấy Trần Du dương vật, nàng ngửa mặt lên trời dâm đãng ngân nga. Nàng tay ôm lấy cổ Trần Du, nhấn đầu hắn vào nàng ngực sữa. Hắn cũng chỉ có thể đón nhận, mặc nàng tùy ý giày vò. Hắn ôm lấy Bạch Lăng, miệng ngấm lấy nàng một bên vú sữa, hút lấy nàng thơm ngọt sữa. Đây cũng là hắn hàng ngày khẩu phần ăn bên cạnh các loại kỳ trân dị thú thịt cùng linh quả. Sau đó bên trong suối nước nóng vang lên Bạch Lăng tiếng rên, Trần Du sau đó ôm lấy nàng hai chân đứng lên, vừa đi vừa thúc dương vật vào nàng tiểu huyệt. Bọn hắn giữ như vậy tư thế từ suối nước nóng đi đến lên giường. Lúc này Bạch Lăng không biết đã cao trào bao nhiêu lần, nàng âm tinh cùng dâm thủy chảy đầy từ suối nước nóng đến giường ngủ đường đi. Hắn cùng Bạch Lăng lần nữa lại lên giường, bắt đầu một vòng mới giao đấu. Mặc dù có thể bên ngoài chiến đấu Bạch Lăng có thể tùy ý nghiền ép hắn, nhưng hiện tại hắn đang ở thế thượng phong, tại nàng nơi sâu nhất phốc phốc phốc xuất tinh. Bạch Lăng cảm nhận đến bụng dưới no đủ liền trợn mắt thở dốc. Nước bọt cũng theo đầu lưỡi tạo thành sợi tơ chảy vào miệng hắn. Hắn cũng không lãng phí nàng trân quý nước bọt, chính là nuốt xuống toàn bộ, sau đó cùng nàng lưỡi quấn lấy cùng một chỗ. Bạch Lăng cùng Trần Du hôn thật lâu sau mới tách ra. Hắn rút ra đang cắm ở nàng tiểu huyệt dương vật, tinh dịch sau đó như sâm banh bị mở nắp từ nàng tiểu huyệt chảy ra. Hắn lấy tay chỉnh quy đầu lên bên trên Bạch Lăng tiểu huyệt, đặt tại nàng đỏ tươi cúc hoa. Nha tướng công, ta nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi a? Nơi đó không sạch sẽ, không thể đi vào. Nàng biết hắn đây sắp hưởng thụ nàng hậu môn, liền đối với hắn trách móc, dù sao nàng cho rằng nơi đó là đại tiện xử lý chỗ, chính là không sạch sẽ, dù nàng đã tích cốc vạn năm nhưng vẫn như cũ đối với hậu môn phản cảm. Hơn nữa hắn lần đầu cúc bạo nàng cũng rất đau a, mặc dù về sau cũng có khoái cảm, nhưng nàng chính là không quá thích. Trần Du cũng không dừng lại hành động, thay vào đó là vuốt nàng tóc. Cũng không phải lần đầu nha, ta cũng đã nếm thử qua nơi đó mùi vị a, ta đã nói lão bà ngươi nơi đó tuyệt không có chút nào bẩn thỉu, trái lại còn rất mỹ vị, ngươi như thế nào không tin ta nha. Bạch Lăng nghe hắn nói liền đỏ cả mặt, nhớ đến hắn trước lúc khai cúc cho nàng đã dùng lưỡi mân mê nàng cúc sồ, hơn nữa một mặt hưởng thụ, không có chút nào ghét bỏ. Đối với nàng, chỉ có rất yêu nàng nam nhân mới nguyện ý dùng miệng liếm qua nàng nơi đó, chứ đừng nói nếm thử hẳn sâu bên trong a. Dù sao nơi đó cũng là vô cùng bẩn thỉu. Thế nhưng Trần Du không chỉ liếm qua nàng nơi đó, còn nuốt vào nàng từ hậu môn chảy ra dịch thể. Hơn nữa hắn không chỉ không ghét bỏ mà còn nói với nàng nơi đó của nàng là sạch sẽ, để chứng minh hắn còn thường xuyên sử dụng nàng hậu môn, đây là cỡ nào yêu nàng a. Nhưng Trần Du không có cách nào phỏng đoán Bạch Lăng ý nghĩ, hắn chỉ nhỏ giọng tại nàng bên tai, nói rằng hắn liền phải đi vào. Lời vừa dứt, nàng hậu môn liền cảm giác được hắn thô to cùng nóng nảy dương vật đi vào nàng hậu môn. Không còn lần đầu đau đớn mà chỉ còn khoái cảm, nàng trợn hai mắt lên, sau đó hôn lấy hắn. Trần Du tại nàng hậu môn bên trong ra nhanh hơn bình thường. Hắn chỉ quất cắm chừng 10 phút liền đã có thể xuất vào nàng hậu môn. Cũng không thể trách hắn, nàng hậu môn không chỉ nhiều nếp nhăn, liền lực bóp cũng so tiểu huyệt mạnh, ngoại trừ ít chất lỏng, còn lại chính là cực phẩm a. Sau khi Trần Du xuất tại Bạch Lăng hậu môn bên trong, hắn tiếp tục tại nàng tử cung bên trong xuất tinh khoảng 10 lần nữa. Sau đó, hắn ôm lấy cả người vô cùng thư thái Bạch Lăng rồi chìm vào giấc ngủ. Bạch Lăng là tu sĩ, vốn không cần ngủ nhưng nàng vẫn để mình chìm vào giấc ngủ khi nằm tại hắn trong lòng. Trong giấc mơ, nàng mơ đến sau này tương lai, các nàng cùng Trần Du có thật nhiều hài tử, bọn hắn sau đó xé thời không, đi đến Trần Du chân thật thế giới rồi bồi tại hắn bên cạnh đến vĩnh viễn. Nàng đối với cái này giấc mơ vô cùng xem trọng, vì các nàng đám này đại đế sẽ không mơ những vô bổ giác mơ, mà là tiên tri. Cố Khuynh Thành ánh mắt để ý vào trong tay tài liệu, sau đó liền cười lạnh. Nàng ném tài liệu lên bàn rồi xoay ghế ra sau lưng tường kính. Một bên luôn mồm nói thích ta, thế nhưng một bên lại đi câu dẫn cái khác nữ nhân. Quả nhiên hàng này chẳng có gì tốt, so với nam chủ liền một chút cũng không bằng, chả trách. Bên trong tài liệu chính là Diệp Phàm cùng những nữ nhân hắn tiếp xúc thời gian này. Nàng cũng đã tra tin tường, Diệp Phàm tại Giang Thị có tổng cộng 4 nữ nhân, trong đó một cái là Giang Thị thủ phủ Bạch Gia Thiên Kim cùng nàng khuê mật, một cái nhân thê cùng một cái nữ lão sư. Không chỉ thế, hắn khi lên bên trên Yên Kinh liền đã cùng Mạc Gia Mạc Y Y cùng Yến Kinh Trần Gia Trần An Nhiên nổi lên mập mờ quan hệ. Quả nhiên hàng này không có gì tốt, còn mơ tưởng đến nàng trên thân. Mơ đi. Vừa hay mớ tài liệu này sẽ là lá bài tẩy để nàng ném đi Diệp Phàm để đi nương tựa nam nữ chủ. Dù sao nam chủ mặc dù bên cạnh hồng nhan nhiều nhưng hắn đối với bất kỳ cái nào nữ nhân cũng là cực hạn sủng ái, so với ích kỷ Diệp Phàm mạnh hơn không thiếu. Hơn nữa, đối với một cái nhan khống như nàng, nam chủ Trần Du lại vô cùng phù hợp với nàng yêu cầu. Nàng lần nữa liếc nhìn Diệp Phàm hình ảnh, không biết thế nào đầu nàng hiện lên một tràng thành ngữ. Thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn. Nàng lắc lắc đầu, để loạn thất bát tao suy nghĩ văng ra khỏi đầu. Nàng phải chuẩn bị thất cốt kế hoạch để đưa Diệp Phàm cái này quả bom nổ chậm rời đi, Mạc Gia hay Trần Gia muốn cùng hắn nổi lên liền quan cũng đừng lôi nàng Cố Gia vào, cái này chảo lửa Cố Gia các nàng cam không nổi. Bạn đang nghe truyện sách hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 53. Trần Du ngốc tại Bạch Lăng tiểu thế giới ước chừng 4 tháng. Mấy tháng này hắn cùng Bạch Lăng cũng sẽ ngẫu nhiên phát ra bên ngoài tin nhắn, Nhưng vì bên trong thời gian trôi so bên ngoài nhanh gấp ngàn lần, hắn mỗi lần chờ đáp lại cũng sẽ phải qua vài ngày. Bạch Lăng cũng sẽ phát ra bọn hắn hàng ngày sinh hoạt. Chỉ là sinh hoạt có chút nhàm chán, Trần Du ngoại trừ ăn uống cùng nghỉ ngơi, đôi khi sẽ ngẫu nhiên cùng Bạch Lăng đối chiến, còn lại thời gian chính là lăn ga giường. Hắn không cách nào biết rằng bên ngoài ngoại giới có mấy cái nữ nhân cơ hồ cùng Bạch Lăng ghen tị đỏ mắt. Cứ thế hai cái phu thê bình bình đạm đạm trải qua mấy cái tháng. Trong chớp mắt, bọn hắn đã trải qua nửa năm. Trần Du khi này mới nhận ra rằng Bạch Lăng mặc dù được hắn ngày ngày lấp đầy nàng tử cung bằng tinh dịch, nhưng đã qua nửa năm nàng nhưng là vẫn không có dấu hiệu hoài thai. Hắn có hỏi qua 3812, sau đó hắn mới biết Bạch Lăng đã là thần đế cảnh, nàng mặc dù hiện tại là chân thân buông xuống, chính là có khả năng mang thai, nhưng vấn đề nàng là thần đế cảnh A. Muốn hoài thai cũng không có như thế dễ dàng, dù cho hắn tinh dịch có cực lớn sức sống vẫn như cũ khó làm nàng mang thai. Trả trách tại tu tiên giới, dù là nguyên anh tu sĩ sống vài trăm năm, nhưng vẫn chỉ có vài cái dòng dõi. Nhưng cái này đối với hắn cùng nàng không phải việc khó, dù sao hắn không thiếu nhất chính là thời gian, còn nàng thì nhìn đến tương lai, bọn hắn liền tại ngàn năm sau thời gian nữ nhi cũng vượt quá 10 người, cái này chứng minh dù nàng hoài thai có chút khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể a. Lúc này, tại một cái cực lớn thảo nguyên, Trần Du cùng Bạch Lăng lại bắt đầu đối chiêu. Bạch Lăng tiểu thế giới trên cơ bản chính là một cái cực lớn tinh cầu, so Lam Tinh chính là lớn gấp chục vạn lần có thừa, thiếu sót chính là sinh linh bên trong ngoại trừ thực vật cùng linh ngư, tiên hạt mấy cái tương đối đặc thù linh thú. Còn lại cơ hồ là không có cái khác sinh vật, vậy nên bọn hắn có thể tùy tiện so chiêu mà không phải lo đến cái khác vấn đề. Hắn mấy tháng này đại khái cũng học được vài chiêu số, nhưng để đối phó nàng thì vẫn là không đáng kể, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi chưa đến 10 hơi thở liền bị nàng đè xuống đất ma sát. Nhưng về căn bản, hắn vẫn là không cách nào cùng nàng so sánh. Minh giới chi môn. Hắc ám lĩnh vực. Theo hắn phát động chiêu thức, từ sâu bên trong hắn trí não, cực lớn tinh thần lực đủ để một cái dưới Omega cấp ngay lập tức phát điên được phát động. Nhưng đối với hắn tinh thần cơ hồ không có chút nào tiêu hao. Theo sau đó, ước chừng vài ngàn cao đến trăm trượng đại môn từ mặt đất trồi lên. Cùng lúc này, bóng của hắn tràn ra, bao phủ cơ hồ toàn bộ thảo nguyên. Từ trong mỗi cái đại môn, ngàn ức tang thi cùng tử vong sinh vật tràn ra mỗi hơi thở, hơn nữa hắn hắc ám lĩnh vực cũng dần đắp nặng lên vô số bóng đen sinh vật. Bọn chúng chuyển hướng mục tiêu về phía tại trung tâm lĩnh vực Bạch Lăng. Nàng hiện tại bị vây giữa hơn ức sinh vật, tự hồ hóa thành vô tận thi triều cùng hắc ám đại hải. Bạch Lăng hướng mắt lên tại trên không trung, cách xa nàng vài dặm Trần Du. Giọng nàng mặc dù nhỏ, nhưng vẫn như cũ truyền đến Trần Du trong tai. Nàng sắc mặt không chút thay đổi hướng hắn khiêu khích, bên trong ánh mắt còn mang theo một chút mong chờ cùng thèm thuồng. Tướng công, đây là ngươi dựa vào. Ngươi định lấy lượng lớn lâu la để cùng thiếp thân đối phó. Tướng công giống như quên mất dưới tuyệt đối nghiền ép thì số lượng là vô ích sao? Không thử thì làm sao biết? Lão bà, ngươi trước tiên ngăn cản trước bọn chúng lại nói. Tiến lên. Hắn ra lệnh, để cho hơn ức pháo hôi hướng Bạch Lăng xông đến, bọn hắn duy nhất mục chính là để Bạch Lăng hao tổn linh khí cùng đánh mất sự chú ý khỏi hắn. Hàng hàng lớp lớp thi triều lớp kính thảo nguyên hướng trung tâm chạy đến. Bọn hắn dưới Trần Du chỉ huy hiển nhiên sẽ tránh để Bạch Lăng bị thương, hay trên thực tế căn bản không thể làm Bạch Lăng hao tổn một tơ hào. Bạch Lăng cũng không nhiều lời, nàng hơi vận dụng một chút linh khí, ngàn vạn kiếm khí hóa hình thành thực thể hướng vô tận thi triều chém đến. Dưới Trần Du ánh mắt, mỗi khắc liền có ngàn vạn tang thi cùng hắc ám sinh vật bị diệt sát, hóa thành nàng tiểu thế giới chất dinh dưỡng. Hắn biết tiếp tục như vậy thì hắn liền phải bị nàng đè xuống đất ma sát. Vậy nên hắn hai tay chắp lại, trên mặt xuất hiện kỳ quái đồ án, hắn đây là tiến vào hiền nhân trạng thái. Hắn nhắm mắt lại khoảng vài giây, sau đó mở mắt ra. Tiên pháp, Minh Thần Môn, Phong Thập. Lập tức, phía bên trên Bạch Lăng vị trí, không biết từ nơi nào rơi xuống 10 cánh cổng to ri lần lượt rơi xuống trên đầu nàng. Theo làn khói bụi bay đi, Bạch Lăng liền bị nhốt bên dưới 10 cánh đồng to ri chồng chất lên nhau. Mặc dù chúng không có chạm đến Bạch Lăng, nhưng nàng vẫn cảm thấy giống như bị những cái này huyết sắc cổng gỗ áp chế tu vi. Nàng cảm thấy nếu như đổi lại là một cái luyện hư cảnh trở xuống tu sĩ thì sớm đã bị cái này kỳ lạ cánh cổng phong ấn tu vi, nhưng nàng không phải cái gì luyện hư cảnh thái kê mà là hàng thật giá thật thần đế cảnh sơ kỳ. Nàng rút ra của nàng trường kiếm, chém một đạo kiếm khí lên phía bên trên đang áp chế nàng cổng to ri. Chỉ thấy nàng kiếm khí chém qua những cái này cánh cổng, chúng liền không có cách nào chịu tải nàng kinh khủng kiếm khí, liền không quá một khắc liền vụn vỡ, theo đó nàng trên thân áp chế cũng biến mất. Nhưng lúc này Trần Du bỗng xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn tay hướng về nàng vị trí, ước chừng chỉ còn vài phân là chạm đến nàng vạt áo. Ta thắng rồi. Nhưng chớp mắt, Bạch Lăng liền biến mất rồi xuất hiện tại hắn phía sau. Sau đó chính là tùy ý điểm hắn huyệt, Trần Du lúc này toàn thân giống như mất đi sức lực ngã xuống mặt đất, ánh mắt có chút không cam lòng, rõ ràng chỉ còn kém một chút a. Bạch Lăng hơi vung tay lên, kinh khủng linh khí bao trùm cả tiểu thế giới, liền mấy ngàn minh giới chi môn cũng theo đó mà sụp đổ, bên ngoài tang thi cùng tử vong sinh vật liền theo nàng linh khí nghiền ép, hóa thành tinh thuần linh khí làm chất dinh dưỡng cho nàng tiểu thế giới. Ách! Vẫn là không cách nào thắng sao? Bạch Lăng sau đó đến gần hắn vị trí, một mặt nhu tình hướng hắn. Chỉ là tướng công ngươi không thể tu luyện mà thôi, bằng không nếu lấy ngươi tu vi bằng thiếp thân lời nói, chỉ sợ ta sớm đã phải chào thua a. Nàng đây là nói thật, hắn hiện tại cùng lắm là có thể so với một chút luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng lấy hắn thực chiến so ra, đối phó một chút nguyên anh hay hóa thần vẫn là đơn giản. Chật, xem ra phải đổi phương thức chiến đấu rồi. Ân. Ý gì? Không đáp lại lời của nàng, hắn trực tiếp sử dụng lục thể khả năng, hướng nàng phát động vật lý công kích. Hắn vài ngày trước vừa mới đột phá lên Omega cấp, thế nhưng hắn lại chưa kiểm chứng qua hắn sức tàn phá, ngược lại hiện tại có cơ hội, không bằng nhân cơ hội kiểm chứng. Dù sao hiện tại hắn cho dù có đột phá lên Omega cũng khó mà phá được nàng phòng thủ. Phương thức tấn công của hắn vô cùng đơn giản, đó là dùng ý nghĩ bao trùm toàn bộ thảo nguyên, để không gian xung quanh giống như thực thể hóa, rồi dùng chính thực thể hóa không gian để tác động vật lý lên nàng, hay còn gọi là nghiền ép. Cảm nhận được xung quanh không khí giống như hóa thành núi đá, Bạch Lăng nhíu mày, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như vậy. Nàng cảm thấy không gian xung quanh bị một dạng thần thức bao trùm, nhưng nàng thần thức lại không cách nào bắt được. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận xung quanh không gian biến dạng, giống như nàng vừa tiến vào trong cơ thể của một cái viễn cổ cự thú. Theo sau đó, vô số những đòn công kích vô hình hữu lực tác động lên nàng linh khí hộ thể. Mỗi đòn đều đạt đến luyện hư đỉnh phong tối cường nhất kích. Nàng không cách nào tưởng tượng rằng Trần Du liền trúc cơ tu sĩ cũng không phải nhưng lại có thể phát động ra nhiều như thế luyện hư kỳ đỉnh phong uy lực công kích. Cái này chỉ sợ liền sắp đạt đến đại thừa trình độ A. Xem ra đây là tướng công năng lực, thật nghịch thiên. Bạch Lăng cảm thán. Phải biết, như Trần Du cùng nàng nói, hắn đạt được 3812 chưa tròn một năm. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thời gian cũng đã để hắn đạt đến như vậy trình độ, cái này nếu như để cho hắn thêm trăm năm, chỉ sợ cả thiên hạ đều không ai có thể trở thành hắn đối thủ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhưng nàng cũng không quá để ý, dù sao lấy nàng tương lai tới đối chiếu, dù hắn có mạnh cỡ nào thì hắn xem chừng vẫn yêu nàng cùng hài tử nhóm, đối với nàng thì nhiêu đấy là đủ. Còn hiện tại, nàng vẫn là khi dễ hắn trước đã. Thế là bất chấp Trần Du có cỡ nào công kích, Bạch Lăng cơ hồ giống như không nhận lấy chút nào tổn thương. Trần Du bẻ công thực tại năng lực phần lớn là dựa vào hắn tâm trí, chính là lấy trí tưởng tượng cùng cảm xúc để thực tế hóa. Chỉ là hắn trí tưởng tượng có chút gân gà, công kích loại hình cơ hồ cũng chỉ là loanh quanh các loại công kích vật lý. Bằng không thì hắn cũng sẽ không mất đến gần trăm năm để nhận ra rằng hắn có thể viết lại thế giới quy tắc. Hắn nhìn đến mình công kích Bạch Lăng đã qua trăm vạn chiêu, nhưng giống như một chút tác dụng cũng không có. Lúc này Bạch Lăng trên mặt nở một cái bệnh trạng nụ cười, như thể nàng muốn nói cho hắn rằng hắn nếu đã đánh chán thì tiếp theo sẽ đến phiên nàng. Trần Du khi này bắt đầu có chút gấp, thế là hắn liền tìm cách câu giờ. Bởi vì đây là Bạch Lăng tiểu thế giới, căn bản không phải nơi ý chí thế giới quản đến. Bởi thế ở đây hắn bẻ công thực tại năng lực cơ hồ không chịu đến bất cứ cái gì quản thúc, liền có thể tùy ý phóng xuất. Nhưng dù thế, uy lực của hắn vẫn không cách nào phá được Bạch Lăng phòng ngự. Bạch Lăng khi này bắt đầy di chuyển, không gian thực thể hóa cơ hồ bị vỡ vụn. Trần Du khiếp sợ lùi về phía sau, sau đó hư không tạo vật tạo ra vô số những tấm vôn frame dày đến hàng chục mét để cản tại Bạch Lăng trước mặt. nhưng Bạch Lăng đã cho hắn một cái không cách nào quên hình ảnh. Nàng tay ngọc hướng từng tấm Wolfram siêu dày đi đến, đối với hắn nhu nhu mềm mại tay ngọc thế nào dễ dàng xé những bức tường Wolfram ra làm hai, đơn giản như một tờ giấy một dạng. Khi này Bạch Lăng không phải là hắn bóp nhẹ cũng ra sữa, ôn hương nhuyễn ngọc lão bà mà là một cái hình người thần minh. Tướng công, chơi đủ sao? Nàng xé đến tấm Wolfram cuối cùng rồi chậm rãi bước đến hắn trước mặt, dùng như cũ dễ nghe giọng điệu hỏi hắn. A. Ân. Tốt, tiếp theo thì thiếp thân nên nhận lấy phần thưởng của mình a. Ân, lão bào ngươi nói chính là. Hắn khi này lấy đâu ra sức kháng cự, chỉ có thể chiều theo nàng ý tứ. Bạch Lăng xách hắn trở về bọn hắn hoa viên. Tiếp theo xảy ra chuyện gì thì hắn sớm đã đoán trước. Bạch Lăng sớm đã không thể chòe, trực tiếp phá đi hắn ý phục, sau đó dùng mọng nước tiểu huyệt ngậm lấy hắn dương vật. Cứ thế, Trần Du lại hóa thân một cái chăm chỉ lão nông, cày một cái ước chừng vô tận màu mỡ nhiều nước mảnh ruộng. Một tuần trôi qua, khi này Bạch Lăng cũng đã thỏa mãn, lúc này nàng mới buông tha hắn. Ôm lấy trượng phu khi này đang ngậm lấy nàng một bên ngực sữa, hút lấy nàng đang chảy ra ngọt ngào linh nải, dương vật cũng vẫn còn đang tại nàng bên trong tiểu huyệt tại vị. Nàng liền phóng cái này hình ảnh lên group chat bên trên. Tướng công tiểu nải ngư tiểu hồ điệp phát cho ngươi nhìn, có hay không ghen tị. Nhưng ở ngoại giới lại là chuyện khác, đây chính là cơ hồ cứ hơn một phút là Bạch Lăng lại phát cho các nàng về nàng dâm đảng sinh hoạt a. Bên ngoài thật khó mấy cái nữ nhân mới cũng một chỗ, liền Chu Uyển mấy ngày này mới qua gặp hắn, vậy mà hắn lại bị Bạch Lăng kéo đi mất. Nhìn đến Trần Du nắng bóp Bạch Lăng một bên vú sữa, làm cho màu trắng đục linh nải giống như không cần tiền chảy ra, một bên khác thì ngậm lấy nàng vú trong miệng. Liền dương vật cũng co ép đang cắm trong Bạch Lăng tiểu huyệt không nở rút ra, phía bên ngoài Thanh Diệp cùng Chu Uyển răng ngà cơ hồ muốn bị mài nát. Thối ba ba, hỏng ba ba thế mà lại chơi hoa như vậy. Tiểu Diệp có chỗ này so nàng kém sao? Không phải nàng chỉ là vú lớn một chút, có thể chảy sữa, liền mông lớn một chút, lại tiểu huyệt nhiều nước một chút sao? Qua vài năm nữa ta cũng sẽ có, hơn nữa khẳng định so nàng còn lớn a. Trần Du lẩm bẩm, sau đó ánh mắt lại nhìn lại nàng sắp đạt bê cúp ngực nhỏ cùng hơi chút nhô ra mông. Mặc dù trên sinh học nàng cũng mới chỉ 14 tuổi, nhưng lấy cái này xuất phát điểm thì chờ nàng cùng Thanh Tuyết một độ tuổi, chỉ sợ nàng không kém Thanh Tuyết là bao a. Nhưng nàng vẫn có chút bất mãn, Bạch Lăng cướp người tại các nàng trước mặt không nói, hơn nữa nàng lại không có cách nào để phản kháng. Chỉ sợ có thể cùng Bạch Lăng đối chọi chỉ có nàng sư tôn, nhưng nàng xem ra tại nàng sư tôn tiểu mụ cùng Bạch Lăng rất có khả năng đã đạt đến cái nào đó thỏa thuận, vậy chẳng phải nói nàng chỉ có thể cam chịu. Chỉ là mấy ngày này nàng giải quyết hắc đạo sự vụ, không cách nào bên cạnh hắn, bởi thế khi dục được phát động, nàng thực sự có chút không nhịn nổi, nàng đã từng thử qua bằng cách lên giường cùng mấy cái nữ nhân phục vụ nàng, nhưng cơ hồ không có cách nào hòa dịu đi nàng ham muốn. Hôm nay thật tốt có một ngày qua để gặp hắn, hắn thế mà lại bị một cái chưa từng gặp nữ nhân cũng đi mất. Cái này so muốn giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng nghĩ đến trong bụng còn có hắn hài tử, nàng lại nhìn xuống tính khí. Không tệ, nàng đi bệnh viện kiểm trắc, kết quả là nàng đã có mang, mặc dù mới có một tuần tuổi, nhưng chính là đã mang thai. Cái này tin tức đối với nàng mà nói chính là tin vô cùng tốt. Đệ nhất nàng cần một đứa trẻ. Đến lúc đó hắn sẽ chiều nàng hơn, nàng có thể đối với hắn đưa ra bất bình đẳng yêu cầu cùng điều kiện. Đệ nhị, nàng yêu hắn, vậy nên cũng muốn cho hắn sinh ra mấy cái hài tử, dù sao đây cũng là nàng cùng hắn tình yêu kết tinh a. Nhìn đến Chu Uyển xoa xoa nàng bụng nhỏ, trên mặt nở một cái tràn đầy mẫu tính nụ cười, Thanh Tuyết đại khái cũng đoán được nàng xảy ra cái gì a, nàng cũng xoa lấy nàng bụng, như thể cảm nhận được trong bụng nàng hài tử. Đây là giữa các nàng đứa trẻ thứ hai, hắn cũng đã nghĩ ra tên cho đứa bé này, từ rất rất lâu trước đây. Khi đứa trẻ này được sinh ra, hắn sẽ đặt tên cho nàng là Lãnh Thanh Nhi. Đối với hắn khi đó, một hài tử mang họ hắn thì sau đó cái khác hài tử sẽ mang nàng mẫu thân họ chính là hắn ý niệm. Chỉ là khi đó hắn không có cách nào nghĩ đến Thanh Tuyết sẽ cho hắn sinh cái thứ hai hài tử, nhưng hiện tại hắn đã có thể. Chỉ là không ai trong số các nàng biết rằng, tại một nơi hiện tại các nàng không cách nào nhìn đến, một cái nữ nhân đang phẫn nộ dẫm chân xuống mặt đất. Nàng tức giận đến nỗi bộ ngực lớn cũng phải phập phồng. Vì cái gì? vì cái gì các nàng đều rời khỏi sự kiểm soát của ta? Không được, ta không thể cho tên dị biệt đó tiếp tục thay đổi quỹ đạo thế giới này, bằng không sự tồn tại cùng quyền lực của ta chẳng phải là vô ích. Ý chí thế giới tự hồ nghĩ đến gì đó, nàng hai mắt mở lớn, trên mặt nở một nụ cười ranh mảnh nhưng cũng có chút khả ái. Nàng ôm màu hồng đại hùng, ngực lớn ép sát gấu bông. Phải rồi, đối phó dị biệt thì phải dùng đến dị biệt, lần này ngươi xong rồi. Nàng nhớ đến mấy cái tiền bối ý chí thế giới đã từng thử dùng qua mấy cái phương pháp để đổi mới thế giới. Nàng mở lên nàng điện thoại nhỏ, sau đó ánh mắt phát sáng như tìm thấy gì đó. Nàng cười đắc ý sau đó nằm xuống giường nhỏ, lăn qua lăn lại đọc bên trong điện thoại nội dung. Bạn đang nghe truyện sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Nhân vật phản diện, phản cái rắm, ta đi thao nữ chính. Chương 54. Còn một cái cuối cùng tuần lễ là hết một năm thời hạn. Khi này Trần Du cũng không còn giống như đến đây ngày đầu tiên. Hắn tóc mọc đã dài đến vai, chỉ có thể cột ra phía sau. Một năm này, ước chừng mỗi ngày hắn đều cùng Bạch Lăng song tu trên 10 lần, lợi ích nàng đạt được có thể so sánh tu luyện ngàn năm nhiều. Trần Du cũng không phải không thu được lợi ích gì, hắn hiện tại đã đột phá gấp 1000 lần cực hạn nhân loại, nhưng lại giống như cũng đã đến giới hạn của cơ thể, không cách nào tiếp tục tăng lên. Cái này hắn cũng không quá quan tâm, bởi vì hắn có nhiều cách để tăng lên bản thân sức mạnh. Đơn cử như dùng hiền nhân trạng thái. Hắn hiền nhân trạng thái không phải của Natru hay Minato Cáp Mổ Sơn hiền nhân, mà là của Hashirama, vậy nên không phải chỉ tăng lên 10 lần đơn giản như thế mà dựa theo hắn chakra hạn mức tối đa để tăng phúc lên. Giống như hiện tại hắn linh khí trương mục đã đạt đến trên 14.000, đồng nghĩa với hắn lão bà nhóm có thể lấy phàm nhân tư thái phát động kim đan nhất tầng công kích. Cộng thêm hắn dựa theo những giả huấn luyện phương pháp, hắn đoán chừng hắn chân chính chakra lượng cũng đạt đến trên 15.000 điểm A. Vậy nên khi hắn tiến vào hiền nhân trạng thái cảnh giới, ước chừng có thể tăng lên 15 lần nhiều, quá đủ để hắn ngạnh sinh sinh đơn đấu cùng một cái trúc cơ sơ kỳ. Nhưng trên hết, để hắn thực sự để tâm đến là Bạch Lăng mang thai hắn dòng dõi. Cái này phải nói đến 2 tháng trước vào một bữa cơm, nàng đột nhiên cảm thấy ác tâm cùng nôn khan. Lúc này hắn cùng nàng cũng đã đoán được đại khái nàng cơ thể tình trạng, dù sao bọn hắn cùng nhau ân ân ái ái cũng đã 10 tháng nhiều. Cơ hồ mỗi khắc nếu không phải dính lấy nhau thì chính là đang chuẩn bị dính lấy nhau. Cho dù nàng có là thần đế cảnh, lấy hắn cực mạnh sức sống tinh dịch cùng với nàng tử cung giống như luôn trang lấy hắn tinh dịch, mang thai cũng chỉ là sớm hay muộn. Quả nhiên đến hiện tại, nàng bụng cũng đã có chút nhô lên, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng nàng lại có thể cảm thấy trong nàng bụng nhỏ có một cái sinh mệnh thể. Bạch Lăng hiện tại trên mặt tràn đầy mẫu tính. Cơ hồ mỗi một hành động cùng cử chỉ đều phát ra từ mẫu hào quang. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Nàng nữ nhi, giống như có chút biến thái. Nàng có thể cảm nhận nữ nhi chính là trời sinh kiếm tâm, hơn nữa dù mới chỉ thành hình được 2 tháng nhưng đã có thể đạt đến hóa thần kỳ, nói dễ hiểu chính là tu luyện từ trong bụng mẹ. Nhưng cái này cũng quá biến thái a, trời sinh kiếm tâm không nói, linh căn chính là vượt nàng một đầu. Chính là đạt cực phẩm ngũ hành tiên linh căn, chỉ kém hoàng mỹ tiên linh căn một bậc A, nhưng ngay cả thế, nếu nữ nhi xuất sinh, đặt tại tu tiên giới cũng chính là phương mao lân giác đỉnh kim tự tháp tồn tại. Phải biết, tu tiên giới đừng nói tiên linh căn, cho dù kém hơn một cái phân loại thiên linh căn cũng là trong ức vạn người không chọn được một. Hắn nghe qua Bạch Lăng giảng giải cho hắn, linh căn được chia làm, phế linh căn, phàm phẩm linh căn, hạ đẳng linh căn, trung đẳng linh căn. Thượng đẳng linh căn, hoàng linh căn, huyền linh căn, địa linh căn, thiên linh căn cùng mạnh hơn một chút là biến dị cùng đặc thù linh căn. Cuối cùng là tiên linh căn cùng tối cường đế căn vạn kỷ nguyên chưa chọn nổi một. Yêu tộc không có linh căn, vậy nên để đối xứng cùng nhân tộc thì bọn hắn có huyết mạch chi lực, mặc dù không có rõ ràng phân loại nhưng có thể dựa theo chi loài cùng độ thuần huyết để xét đến. Ví dụ cửu vĩ thiên hồ cùng phượng hoàng, thanh long, Thao Thiết cùng mấy cái khác truyền thuyết thần thú chính là yêu tộc tối cường huyết mạch, cũng là chuẩn mực thước đo. Hiện tại 3 cái yêu tộc đại đế chính là trực hệ của đám này thần thú, huyết mạch có thể so các nàng đám này nhân tộc đại đế linh căn cùng đặc thù thiên phú. Hơn nữa nhân loại có linh căn cá nhân vô cùng hiếm. Phần đông nhân tộc cùng ma tộc đều là vô linh căn phàm nhân. Có linh căn ước chừng chỉ chiếm 1/1000 số này, nhưng chủ yếu là phế linh căn. Phàm linh căn thì sẽ có thể trở thành một cái nào đó vương triều bình thường binh sĩ. Hạ phẩm linh căn thì có thể trở thành một cái võ quan. Trung đẳng linh căn trên cơ bản sẽ trở thành nòng cốt của vương triều, bọn hắn sẽ được bồi dưỡng để trở thành một cái võ tướng. Thượng đẳng linh căn chính là vương triều đó chủ nhân hoặc trở thành một cái nào đó cấp thấp tông môn đệ tử. Cứ thế chậm rãi suy ra, nàng tông môn chính là tu tiên giới tối cường tông môn một trong, thấp nhất tạp dịch đệ tử cũng phải là huyền linh căn. Nhưng trên thực tế nàng tông môn cũng chỉ có trên vạn đệ tử, tạp dịch đệ tử cũng chỉ có trên 10 vạn. Nội môn đệ tử ước chừng gần 1.000, trong khi phần lớn là thượng phẩm địa linh căn trở lên. Đệ tử thân truyền của trưởng lão cùng tông chủ cũng chỉ có 20 người, liền nàng cũng chỉ có 2 cái đệ tử, nhưng cũng chỉ là cực phẩm biến dị không gian linh căn cùng thái dương chi thể. Vậy mới thấy tiên linh căn là cỡ nào trân quý, bằng không một cái lục địa đều có vài vạn cái vương triều cùng ngàn cái hoàng triều, tùy tiện một cái vương triều đều là ức vạn dân, tại sao chỉ sinh ra các nàng vài cái tiên linh căn? Mặc dù nữ nhi là ngũ hành tiên linh căn, tu luyện tài nguyên so đơn thuộc tính linh căn nhiều hơn không thiếu, nhưng nàng là thập đế một trong, tài nguyên là bao no. Nhưng Trần Du lời nói để cho nàng kém chút tại chỗ ngất xỉu, nữ nhi về căn bản không cần tu luyện, lấy nàng mang thai thời điểm, nữ nhi chính là trời sinh thần đế. Cái này nổ tung tin tức cũng quá lớn rồi, một cái thần đế cảnh mang ngũ hành linh căn có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết, đây chính là trong thần đế cảnh vô địch tồn tại, hơn nữa còn là trời sinh kiếm tâm. Nàng đang hoài nghi mang đại khí vận người không phải các nàng đám này đế mà là nữ nhi nhóm A. Nói về nói, nàng vẫn trước tiên phong ấn lại nữ nhi tu vi, mặc dù nữ nhi tu vi vẫn sẽ tăng trưởng, nhưng tại trước khi xuất sinh sẽ không thể dùng linh lực, sau đó phong ấn dần yếu đi cho đến 14 tuổi sẽ hoàn toàn khôi phục tu vi. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Bạch Lăng liền bám dính lấy hắn. Một năm này nàng ước chừng vẫn chưa chơi đủ, Bạch Lăng vẫn còn có chút không lỡ để hắn đi ra. Nhưng nếu nàng không để hắn ra, Nam Cung Nhược Điệp chắc chắn sẽ không để yên, dù sao lấy Nam Cung Nhược Điệp năng lực, nàng kiểu gì cũng sẽ tìm được cách để đến đây. Cảm nhận đến mỹ nhân nhiệt độ, hắn cũng xem như chiều nàng, dù sao thì hết một tuần này hắn liền có thể đi ra ngoài. Mặc dù nói ở bên trong này một năm này cũng không phải rất tệ, nhưng vẫn có chút nhàm chán, hơn nữa hắn tại ngoại giới vẫn có việc phải làm đâu. Bạch Lăng cùng hắn ân ái liên tục một tuần. Ngày cuối cùng, hắn ôm lấy Bạch Lăng trong ngực, cho nàng chỉnh lại rối bời tóc. Nàng đang mang thai 2 tháng, bởi thế sữa tiết ra cũng có chút nhiều hơn bình thường, làm hắn một tuần này ăn nải có chút no. Vuốt ve Bạch Lăng mông lớn, nghe đến giai nhân nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở, hắn cảm thấy kiếp này xem như cũng không tệ. Kiếp trước khuất nhục kiếp này hắn sẽ đòi lại, các nàng xem như hắn cuộc sống này bên trong tia sáng mới. Hắn trước khi gặp đến các nàng đã từng nghĩ đến sau khi giết Diệp Phàm thì sẽ mang theo Thanh Diệp xuyên qua thời không trở về hắn nguyên bản thế giới. Nhưng hiện tại, hắn ý nghĩ này sớm đã biến mất, hắn hiện tại chỉ muốn giết Diệp Phàm, sau đó cùng các nàng một chỗ, tận hưởng cuộc sống. Đến nỗi quay về thế giới cũ, hắn tại thế giới cũ cùng không có quá nhiều ràng buộc, ngoại trừ là cố hương, giống như cũng không còn gì khác. Tướng công có tâm sự sao? Bạch Lăng nhìn đến Trần Du ánh mắt vô định, quan tâm hỏi lấy hắn. Ân. Lão bà, nếu một ngày nào đó ta muốn rời khỏi đây, đi đến một cái khác thế giới, ngươi muốn đi cùng ta sao? Vì cái gì tướng công hỏi như vậy? Bạch Lăng thâm thúy mắt đen nhìn hắn, bên trong mang theo nhu tình. Ta vốn không phải thế giới này người. Ân. Thiếp thân sớm đã biết việc này, trên người tướng công ngươi không mang bất luận cái gì khí vận. Cái này liền chứng minh ngươi không phải thế giới này người, cũng bởi thế thế giới này không thể quản ngươi, bằng không tướng công ngươi cũng không cách nào nắm giữ những cái kia vốn không nên xuất hiện tồn tại. Ngươi có thể thấy khí vận. Trần Du ngạc nhiên, hắn cho rằng khí vận đồ chơi này là vô hình, không nghĩ đến Bạch Lăng có thể thấy được khí vận. Không, thiếp thân chỉ có thể cảm nhận được. Không chỉ thiếp thân, bất luận ai trong thập đế đều có thể cảm nhận đến. Hơn nữa chúng ta sớm đã cảm nhận đến ngươi từ gần 30 năm trước. Ân. Chẳng lẽ nói đó là lúc ta sinh ra? Trần Du bỗng nhớ đến gì đó, hắn cha mẹ là ai, cái này hắn cả hai đời đều chưa từng nghĩ đến, cũng không có ý định tìm kiếm. Hắn nhớ tại hắn cái thứ nhất thế giới trước hắn vừa sinh liền bị ném tại ven đường, về sau được người hảo tâm đưa đến cô nhi viện. Kiếp trước cũng tương tự hoàn cảnh, nhưng giống như hắn không phải được sinh ra mà chính là cả cơ thể xuyên qua, bằng chứng là cả hắn đời thứ nhất trên thân sẹo cũng xuất hiện, bằng không lấy hắn thời thiếu niên làm thế nào có nhiều như thế vết thương. Nhưng rốt cuộc làm thế nào hắn lại xuyên qua mang theo cả cơ thể, hắn nhớ rõ hắn đã chết, chính là tai nạn chết, ký ức vẫn còn tương đối mới mẻ. Cái này cực lớn dấu hỏi khiến hắn có chút suy nghĩ, đây là cái gì, âm mưu hay đơn giản chỉ là ngẫu nhiên? Chính là. Từ lúc tướng công ngươi xuất hiện tại cái này thế giới, không chỉ chúng ta mà cả đám sống vài vạn năm lão bất tử khác cũng chú ý đến. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bỏ qua sự tồn tại của ngươi, bởi ngươi không có kinh mạch cùng nơi này chỉ là một cái mạt pháp thế giới, căn bản không đáng chú ý đến. Chỉ là chúng ta những cái này đại đế có thể nhìn đến tương lai, thậm chí thiên đạo cũng không thể quản, vậy nên chúng ta vẫn một mực theo dõi ngươi. Thiếp thân cũng là nhìn đến tương lai kết quả mới tới tìm tướng công. Ta đoán các nàng có thể cũng rất nhanh tìm đến ngươi. Hắn không nói gì, dù sao đây là tương lai chuyện. Hắn cũng không phải đại đế, cũng không có thể nhìn đến tương lai tràn cảnh. Hắn trầm ngâm một lúc sau đó hỏi nàng. Vậy nếu một ngày nào đó ta muốn trở lại nguyên bản thế giới, ngươi cùng các nàng muốn cùng ta đi sao? Bạch Lăng đắn đo một lúc, sau đó cũng không trả lời hắn luôn, thay vào đó nàng lại hỏi ngược lại hắn. Nếu thiếp thân cùng các nàng không muốn đi đâu? Tướng công sẽ rời bỏ chúng ta sao, hay ngươi sẽ chọn ở lại? Hắn trong lòng sớm đã có câu trả lời, tay hắn đang mân mê nàng ngực sữa dùng chút sức, ép cho nàng sữa ngọt chảy ra. Tất nhiên là ta sẽ chọn ở lại, dù sao đối với ta các ngươi tại nơi nào thì nơi đó là gia. Thiếp thân đoán các nàng cũng có tương tự suy nghĩ, đoán chừng chỉ cần ngươi muốn, các nàng cũng sẵn lòng rời bỏ thế giới này theo ngươi đi a, đương nhiên thiếp thân cũng không ngoại lệ. Cảm tạ lão bà. Bọn hắn âu yếm nhau một chút. Sau đó hắn cùng nàng trở dậy, mặc lấy chỉnh tề quần áo, cũng sắp đến lúc quay lại ngoại giới. Trần Du nhìn mình trong gương, hắn đoán chừng sẽ phải cắt tóc khi trở lại. Hắn gật đầu, ra hiệu cho Bạch Lăng có thể hành động. Nàng đặt tay lên hắn vai, chớp mắt cả hai quay lại Vân Cung biệt thự. Khi này bên ngoài trời cũng đã sáng, bọn hắn dịch chuyển đích đến lại là tại phòng khách, vừa hay chạm mặt Nam Cung Nhược Điệp cùng Thanh Diệp. Nam Cung Nhược Điệp không có quá ngạc nhiên, nàng chỉ chăm chú nhìn về Bạch Lăng bụng nhỏ, ánh mắt bốc lên ngạc nhiên. Thanh Diệp không có để ý Nam Cung Nhược Điệp biểu cảm, nàng nhìn thấy ba ba đầu tiên hành động chính là nhảy lên ôm lấy hắn. Tiểu Loli trực tiếp vọt lên, cùng nàng hai chân kẹp lấy hắn cổ trong khi hai tay ép hắn đầu vào nàng cơ thể. Trần Du dưới Thanh Diệp tập kích khiến mặt của hắn ép lên nàng quần lót. Hắn còn có thể ngửi thấy một cổ ngai ngái mùi vị. Hiển nhiên chính là Thanh Diệp dâm thủy cùng dịch thể, dù sao nàng đêm qua tự giải quyết số lần cơ hồ đếm không xuể đâu. Màu hồng quần lót mang theo mùi nước giặt cùng Thanh Diệp mùi cơ thể cùng nàng tiểu huyệt dịch vị khiến hắn bên dưới không tự chủ cương lên. May mắn nàng không có kẹp lấy hắn quá lâu liền buông ra hắn, sau đó một mặt ủy khuất trách hắn, cùng một cái oán phụ một dạng. Thối ba ba chính là bỏ lại ta riêng phần mình chơi, còn có mặt mũi quay lại. Nếu ba ba không dỗ ta hảo, ta liền không để ý đến ba ba. Hảo, hảo. Tiểu Diệp đừng giận ba ba có hay không hảo. Kỳ thực ta cũng rất nhớ ngươi nha, chính là ngày đêm nhớ Tiểu Diệp a, đừng sinh ba ba khi có hay không hảo. Dưới hắn mỗi ngon ngọt dỗ dành lời nói, Thanh Diệp từ tức giận biểu cảm liền chuyển thành vui vẻ. Nàng liền tạm tha cho Trần Du, đợi đến tối nàng từ trường học trở lại chính là sẽ trừng phạt hắn sau. Nàng sau đó cũng bỏ lại hắn tự mình đến trường. Khi này Nam Cung Nhược Điệp mới lên tiếng. Bạch Lăng, ngươi mang thai. Bạch Lăng không lạnh không nhạt đạo. Các nàng mặc dù cùng là hắn lão bà, nhưng quan hệ có chút giống như tình địch tranh giành nam nhân, chỉ là kém đi phần đối với đối phương dở trò quỷ mà thôi. Trời sinh hóa thần. Hơn nữa còn là thượng phẩm tiên linh căn. Còn là tự sinh kiếm tâm. Đây cũng quá vô lý đi. Nàng còn là lần đầu nhìn thấy như thế yêu nghiệt, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện yêu nghiệt như trong Bạch Lăng bụng hài tử nàng chưa từng gặp qua a, cái này hài tử phải là cỡ nào thiên phú a.